Sắc hiệp, Kiều Kiều sư nương NT tiểu thuyết, chương 321 đến 340, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 321, cường đạo phò mã lăng phong băng qua hòn giả sơn đi thẳng vào phòng ngủ của Chiêu Dung công chúa vừa lúc gặp Thứ Ước Linh đang ở ngoài canh cửa, nàng nhìn thấy lăng phong đang nổi giận đùng đùng đi đến, Hứa Ưng vào phía trong phòng gọi. Công chúa, thế tử đến, lăng phong nhìn Thứ Ước Linh nói, nàng lui ra. Lát nữa vô luận trong phòng phát sinh chuyện gì, nàng cũng không được, truyền ra ngoài. Ta, Thước Linh cảm thấy sự tình có chút không ổn, nhưng lại không biết phải ngăn cản Lăng Phong như thế nào. Để hắn vào đi, còn ngươi lui ra ngoài. Không ngờ Chiêu Dung công chúa ở trong phòng nói vọng ra. Vâng, công chúa, Thước Linh được sự chấp thuận của công chúa, trong lòng liền an tâm trở lại, nói. Thế tử, mời chàng vào, nô tỳ cáo từ. Nói xong. Nàng nhẹ nhàng mở cửa ra, đột nhiên làm mặt quỷ với hắn rồi cứ ơi khúc khích xoay ngựa ơi chạy đi. Không thể tử ưng được tai họa đến nơi mà Thước Linh còn có thể nghịch ngợm như vậy, thật là một nha đầu liều lĩnh a. Có lẽ trong mắt Thước Linh, Lăng Phong sẽ không dám làm gì công chúa. Nàng chính là muội muội của đương kim hoàng thượng ông, ai dám bất kính chứ. Nhưng trên đời này vẫn còn tồn tại một số ngựa ơi không sợ chết, mà Lăng Phong lại chính là một trong số ít đó. Lăng Phong vừa bước ực vào phòng liền ngửi được một mùi hương thoang thoảng. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy căn phòng được trang trí vô cùng cao nhã, đẹp đẽ. Hai tấm màn trên giường được ốc thêu một con phượng hoàng màu vàng, vách tường xung quanh cũng được treo mấy bức cung nữ đồ. Mấy thứ này trước đây đều không có trong căn phòng này, chắc là Chiêu Dương công chúa đã phân phó người đi mua đem về. Ngoài ra trên bàn trên ghế đều được phủ một tấm vải thêu hoa, thật sự là một căn phòng nhung gấm. Chiêu Dương công chúa lúc này đang mặc một bộ quần áo vàng nhạt ngồi trên giường, thấy Lăng Phong tiến vào, thản nhiên liếc mắt nói. Rất khó được thế tử ghé thăm, không biết có điều gì chỉ dạy. Lăng Phong trong lòng lửa giận bốc lên, nhưng lại nhanh chóng kiềm chế, nói. Nam Cung Vũ tham kiến công chúa. Chiêu Dương công chúa hừ một tiếng, nói. Ngồi đi, Lăng Phong cố nén giận ngồi xuống. Chiêu Dương công chúa lại dường như quên đi sự có mặt của Lăng Phong. Nàng lười nhác đắp chân rồi dựa vào thành dựa ưng, mái tóc dài xõa ra như một con sông chảy xuống vai, trên trán bị một vài lọn tóc hỗn loạn phủ xuống che đi, ánh mắt nhìn có chút mông lung. Đôi môi hồng nhuận gắt gao mím lại, khuôn mặt nàng vẫn còn chưa trang điểm, làn da tuyết trắng nhưng nhìn sáng bóng khỏe mạnh. Lăng Phong lúc này mới nói, công chúa, Thảo Dân có một chuyện muốn nhờ. Chiêu Dương công chúa liền giơ tay lên, đầu cũng không quay sang, nói. Có chuyện gì đợi lát nữa nói sau. Nói xong, nàng như bình thường ngồi đùa nghịch y phục trên ngư oi, hoàn toàn không để Lăng Phong vào mắt. Lăng Phong nhìn thấy một màn này, trong lòng nhất thời nhộn nhạo. Chiêu Dương công chúa lúc này đang nửa nằm nửa ngồi, không có một chút cố kỵ nào. Bên trong cái áo khoác mỏng kia là một bộ váy ngủ ôm sát lấy thân thể nở nang, làm lộ ra từng đường cong lòi lõm của nàng. Bộ ngực to tròn theo mỗi nhịp thở phập phồng lên xuống làm cho Lăng Phong mơ hồ có thể nhìn thấy sự rung động nhẹ của hai hạt anh đào anh đấy. Cổ áo nàng kéo dài xuống làm cho hai trái tuyết lê đồng dạng mơ hồ ẩn hiện làm cho Lăng Phong cảm thấy con dã thú trong cơ thể như tỉnh giấc. Đúng lúc này, Chiêu Dương công chúa xoay đầu sang nhìn hắn, nét mặt như cười như không, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi có việc gì cầu ta? Lăng Phong nói. Đúng là Thảo Dân muốn mời công chúa giải thích chuyện của Nam Cung Tình. Kỳ thật Lăng Phong trước khi đến cũng đã tính toán tốt kế hoạch, đối với nàng công chúa điêu ngoan này, hắn liền tiên lệ hậu binh. Dù nói thế nào, nàng cũng là một công chúa, hắn không thể vừa vào liền bắt đối phong giải thích. Nếu công chúa có thể tự nguyện hạ mình xin lỗi thì tốt, nếu không, Lăng Phong hắn cũng không cần khách khí gì nữa. Mặt mũi hắn đã cấp cho nàng. Nếu nàng còn không biết điều thì chỉ trách nàng tự gây nghiệt thôi. Hừm, Chiêu Dung công chúa hử lạnh nói. Thế tử, ta không nghe lầm chứ. Để cho ta giải thích sự việc. Ta đường đường là Chiêu Dung công chúa. Đương kim hoàng thượng ông là ca ca của ta. Ngươi lại bắt ta giải thích về việc của một dâm nữ. Ta xem ngươi chắc là chán sống rồi. Lăng Phong nhẹ nhàng nói. Ta chỉ biết ít ngày trước công chúa từng đáp ứng ta một vạn cái yêu cầu. Hết thảy đều nghe ta sự an bài của ta. Không thể phản đối. Hiện tại công chúa muốn đổi ý. Càn rỡ, Chiêu Dung công chúa hừ một tiếng, ngạo nghễ nói. Ta đổi ý, ngươi chỉ là một thảo dân nhỏ bé, dựa vào cái gì bắt bổn công chúa nghe theo ngươi. Sau đó, nàng nhìn thẳng Lăng Phong, ngẩng đầu nói. lúc chứ óc bổn công chúa chỉ là tùy tiện nói ra, ngươi liền có thể tin. Hơn nữa, lời nói không có bằng chứng, ngươi dựa vào cái gì làm chứng bổn công chúa cùng ngươi hứa hẹn? Lăng Phong lúc này mới lạnh lùng nói, công chúa, ngươi chính là nên nghĩ cho kỹ, có một số lời nói ra thì không rút lại được đâu. Chiêu Dương công chúa lặng lẽ nhìn Lăng Phong, ánh mắt không ngừng biến ảo, sau một lúc lâu, nàng mới nhíu mày lại, nói. Ngươi đang cầu ta sao? Ta thì lại thấy ngươi giống như đang uy hiếp ta hơn. Lăng Phong lại một lần nữa thành khẩn nói. Nếu công chúa có thể đáp ứng thỉnh cầu của Thảo Dân, thì Thảo Dân vô cùng cảm kích. Chiêu Dương công chúa vẫn lạnh lùng hỏi. Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi đang cầu ta sao? Lăng Phong một lần nữa cố nén lại cơn lửa giận, nói. Công chúa, xin ngươi hãy suy nghĩ lại, không nên ép ta quá mức. Chiêu Dương công chúa ngửa mặt lên trời cứ ơi một trận, vẻ mặt vui sướng đến nói không nên lời. Nàng đứng dậy xuống dự ưng đi đến chứ óc mặt Lăng Phong, bàn tay chợt vuốt khẽ mặt hắn. Đột nhiên nàng nói nhỏ bên tai Lăng Phong, bước ngươi quá đáng thì sao? Ta là muội muội của đương kim hoàng đế, là đương triều công chúa. Còn nữa, các ngươi thật sự là vô sỉ đến cực điểm, ta có nói sai sao? Lăng Phong liền trầm giọng nói, công chúa, thật sự ngươi không biết hối cãi sao? Thì sao? Chiêu Dương công chúa lạnh lùng cứ ơi mỉa, chỉ bằng ngươi sao? Lăng Phong lạnh lùng nói, ta có thể cứu ngươi nhưng cũng có thể giết ngươi, ta không cần biết ngươi là công chúa hay là dân thường, ta chỉ cần biết ngươi là nữ nhân là được rồi. Chiêu Dương công chúa trong mắt chợt hiện lên một tia sợ hãi, nhưng nàng dù sao cũng là một công chúa, chưa ưng hợp nào còn chưa thấy qua. Nàng liền lấy lại bình tĩnh quát, Nam Cung Vũ, ngươi phải chăng chán sống, ta xem ngươi mới là ngư ơi chán sống a. Lăng Phong cứ ơi mỉa nói. Đột nhiên toàn thân hắn bổ nhào về phía chữ ực, lập tức tiếp cận Chiêu Dương công chúa. Chiêu Dương công chúa nhất thời kinh hãi cấp tốc lui về sau, một mực lùi đến sát vào tự ưng, nhưng nàng cũng biết, nàng chính là không có khả năng thoát khỏi ma chảo của Lăng Phong. Chiêu Dương công chúa thở gấp từng ngụm, nhìn chằm chằm Lăng Phong, trong mắt đầy vẻ khó tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với, nàng đột nhiên bất giác có một cảm giác sợ hãi. Ta giết ngươi. Chiêu Dương công chúa đột nhiên nhảy dựng lên, thân thể nhẹ nhàng nhảy lên không xoay một vòng đồng thời một đá một cước về phía Lăng Phong. Nhưng nàng đã quá xem thường Lăng Phong rồi, chỉ thấy hắn không thèm tránh né mà trực tiếp dùng ngực ngạnh tiếp với Chiêu Dương công chúa. Chân Chiêu Dương công chúa vừa chạm vào thân thể hắn liền cảm thấy thân thể đối phương không một chút rung động cũng không có, nàng liền xoay ngửa ơi, chân trái liền đá thêm một cú ức vào vai Lăng Phong để mượn lực thoát ra. Nhưng nàng đã chậm. Hai tay Lăng Phong đã gắt gao chế trụ người nàng, đem hai tay nàng khóa lại sau đó xoay ngửa ơi đem nàng đặt lên đùi mình. Tư thế của cả hai lúc này vô cùng mỹ diệu, mặt của Lăng Phong đang gắt gao dán vào ngực của Chiêu Dung công chúa, một mùi hương ấm áp của nữ nhân sộc vào mũi hắn làm cho hắn có chút mơ màng, nhiệt độ cơ thể nhất thời tăng mạnh, yết hầu khô khốc. Còn Chiêu Dương công chúa đầy mặt mồ hôi đang chảy ròng ròng, liều mạng giãy giụa nhưng hai tay lại đang bị Lăng Phong gắt gao khóa ở sau lưng. Khi nàng nhìn vào mắt Lăng Phong thì nhìn thấy trong đó chứa đầy sự phẫn nộ, điên cuồng phẫn nộ. Điều đó không có gì lạ, Lăng Phong hắn đường đường là một đại nam nhân lại bị một nữ nhân lên mặt khinh thường. Điều này làm cho ánh mắt hắn lúc này nhìn như một con dã thú đang nổi giận. A, Chiêu Dương công chúa đột nhiên hét lên một tiếng, thì ra Lăng Phong đã đưa tay xé áo nàng làm lộ qua cặp tuyết lê cao ngất. Chiêu Dương công chúa có chút chấn động, la lên nói. Nam Cung Vũ. Ngươi muốn làm gì? Ngươi dám mắng nương tử ta? Được, hôm nay ta sẽ biến ngươi thành thứ nữ nhân ti tiện mà ai cũng có thể làm chồng. Lăng Phong hung tợn trả lời. Chiêu Dương công chúa đột nhiên giật mình, vẻ mặt có chút không tưởng được óc Lăng Phong lại dám đối với mình như vậy. Nàng lúc này thật sự bị sát khí đằng đằng của Lăng Phong làm cho run sợ. Bất quá nàng lập tức tỉnh lại, trên mặt hiện lên sự tức giận, hung tợn mắng. Tên niêu dân, hỗn đản, đồ xú nam nhân. Muốn làm nhục ta. Ta, nàng liều mạng giãy giụa, tóc dài tung bay, ngọc thủ không ngừng đánh lên ngực oi Lăng Phong. Nắm đấm, đầu gối, tứ chi nàng trong phút này đều trở thành vũ khí, nàng vừa đánh vừa không ngừng phẫn nộ gào thét. Thấy Chiêu Dương công chúa không ngừng giãy giụa, Lăng Phong trong lòng lửa giận một lần nữa bốc cao. Ngươi thật sự nghĩ ngươi giỏi lắm à, ngươi bất quá cũng chỉ là một nữ nhân thối thôi. Vừa nói Lăng Phong vừa kéo tóc nàng. Giang tay tát thẳng vào mặt nàng. Một tiếng thanh thúy giòn tan vang lên, Trên mặt Chiêu Dương công chúa cũng hiện ra một dấu tay 5 ngón. Chiêu Dương công chúa nhất thời ngẩn ra, trước giờ chỉ có nàng đánh người khác, chưa từng bị người khác đánh qua. Bởi vậy nàng lúc này như mèo bị đạp đuôi liền nổi trận lôi đình, hai tay không ngừng liều mạng cào lên người Lăng Phong, miệng điên cuồng hét. Tên xú nam nhân này, ngươi dám đánh ta, ta sẽ đem ngươi ngũ mã phanh thây, ngươi cái đồ đầu heo này. Nhìn thấy đôi môi đỏ của Chiêu Dương công chúa không ngừng chửi rủa, Lăng Phong giận quá hét lên. Dám mắng ta, ngũ mã phanh thây, xem lão tử đánh chết ngươi. Ba, ba, ba, tay trái hắn giơ lên giáng cho nàng mấy bạt tay thật mạnh. Chiêu Dương công chúa bị tát liên tục làm cho đầu óc nhất thời choáng váng. Vẻ mặt xinh đẹp lúc này tràn đầy sự thống khổ, mồ hôi lạnh ứa ra, mắt hạnh không ngừng chảy ra hai hàng lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi khi nàng cố sức giãy giụa lại phải ăn một cái tát đau điếng. Chiêu Dương nhìn thấy vẻ mặt Lăng Phong giống như muốn ăn thịt ngựa ơi, một sự sợ hãi liền dâng lên trong lòng. Nàng không khỏi hét lên kêu cứu, người đâu, hộ giá. Nàng vừa mới la lên, Lăng Phong đã dùng tay bóp chặt miệng nàng lại làm cho nàng phát ra những tiếng vô nghĩa. Tay chân nàng bắt đầu đấm đá loạn xạ, thấy vậy Lăng Phong liền dùng thân hình ngăn hai chân nàng lại, rồi lại dùng khuỷu tay trái đè lên tay phải nàng, bẻ ngựa ức tay trái nàng ra sau lưng. Chiêu Dương công chúa đau đến mức nửa ức mắt nước mũi chảy ra. Lăng Phong cũng không để ý đến đó mà ánh mặt hắn lại tập trung lên hai ngọn tuyết phong đang không ngừng vập phồng kịch liệt. Bên trong chiếc áo bó ngực nhỏ kia là một mỹ cảnh vô cùng hoàn mỹ. Hai trái tuyết lê to tròn đập thẳng vào mắt hắn, hắn đưa tay xé nốt bộ áo vướng víu ra hiện lên những đường cong vô cùng mê người. Càng hấp dẫn hơn là, theo từng động tác đánh đấm loạn xạ của Chiêu Dương công chúa, hai trái tuyết lê đó cũng nảy lên, run run. Hai mắt Lăng Phong nhất thời biến thành một mảng trống rỗng, đầu óc liền chịu một trận mê muội. Chậc, thật là một cơ thể nữ nhân đẫy đà nha. Chương 322, Như Ý Ngọc Hoàn, ngươi, ngươi cái tên vô lại, đồ hạ lưu, đồ vô sỉ, đồ ác ôn. Chiêu Dương công chúa không ngừng mắng chửi, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy mỗi khi bàn tay Lăng Phong vỗ xuống. Bất quá khi ánh mắt Lăng Phong lướt về phía hai trái tuyết lê đầy đặn đang phập phồng lên xuống thì nàng đột nhiên im bặt, hai đùi cũng không tự chủ mà khép lại, đồng thời hai đầu gối dùng sức khép chặt lại với nhau. Sao không tiếp tục chửi nữa? Lăng Phong lửa giận bạo thiên, nghiến răng nghiến lợi nói. Ta cho ngươi cơ hội xin lỗi nhưng ngươi không biết tận dụng. Vậy thì chịu phạt đi, vừa nói, tay hắn liền dùng lực, xẹt một tiếng, y phục của Chiêu Dương công chúa hoàn toàn bị xé ra. Chiêu Dương công chúa nhất thời ngây người ra, sau đó nàng liền liều mạng phản kháng. Nhưng rất nhanh sau đó nàng liền không còn đủ sức để làm điều đó nữa, động tác cũng dần chậm lại. Thân thể nàng lúc này bị Lăng Phong chế trụ. Hơn nữa còn bị hắn tát vài cái bạt tai thật mạnh, nàng lại không thể phản kháng, chỉ có thể dùng ánh mắt phức tạp nhìn Lăng Phong. Lão thiên a lão thiên, thật là một kiệt tác vô cùng hoàn mỹ a, Lăng Phong không ngừng than, ánh mắt không ngừng quét khắp cơ thể không một mảnh vải của Chiêu Dương công chúa. Thấy Lăng Phong không ngừng nhìn khắp thân thể của mình, Chiêu Dương công chúa nhất thời xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, toàn thân cũng hồng cả lên làm cho từ trên xuống dưới lộ ra một cổ mỹ lệ vô cùng yêu dị. Đầu óc Lăng Phong bây giờ hoàn toàn không còn giữ được sự lạnh lùng thường ngày nữa. Việc đặt một nữ nhân cao ngạo dưới thân thể mình làm cho trong lòng hắn đột nhiên có một loại cảm giác thỏa mãn lạ thường. Hắn đột nhiên cười to nói, Chiêu Dương công chúa, ngươi xem bên dưới ngươi lúc này đã thành một mảng ẩm ướt rồi này, có phải hay không rất khó chịu? Hay là để lão tử thỏa mãn ngươi đi nha? Lăng Phong vừa nói xong thì gầm lớn một tiếng vác thương vào trận. Một chiêu nhất thương đoạt thành làm cho Chiêu Dương công chúa nhất thời thét lên, cả người chấn động. A, một tiếng thét chói tai vang lên, cái miệng nhỏ nàng lúc này há ra thật to, hai mắt trở nên trắng dã. Nhưng một lúc lâu sau tứ chi nàng lại như bạch tuộc quấn chặt lấy Lăng Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiêu Dương công chúa chính là một loại trong 16 danh khí Như Ý Ngọc Hoàn. Dọc theo vách âm động là từng nấc thịt cách đều nhau như từng bậc thang. Bình thường bên trong chỗ đó của nữ nhân có rất nhiều nếp uốn, khi kích thích thì những nếp uốn này sẽ giãn nở ra và trở nên trơn nhẵn. Nhưng loại danh khí này thì khác, những nếp uốn đó không hoàn toàn mở rộng ra mà tạo thành từng bậc thang xếp đều nhau. Khi hoan ái, dương vật của nam nhân sẽ không ngừng bị những nếp uốn này trùng kích tạo ra những kích thích mãnh liệt. bởi vì nó cứ một tầng rồi lại một tầng cách đều nhau dọc theo vách âm động nên nam nhân khi đâm vào sẽ cảm thấy giống như mình đã đâm vào rất nhiều lần, kích thích dị thường a. Do đó, nếu như nam nhân mà không có kinh nghiệm chiến trường liền phải đầu hàng sớm. Nhưng nếu có thể cầm cự lâu trong đó thì tư vị tất nhiên là tuyệt không thể tả được. Loại nữ nhân này chính là chân phẩm không cần phải bàn cãi. Chiêu Dương công chúa giờ phút này không còn nét gì đoan trang cao ngạo, thánh khiết của một công chúa nữa. Nàng liên tục rên rỉ, thật không biết nàng là đang thống khổ hay là sung sướng nữa đây. Trong lòng Lăng Phong lúc này lại càng có một loại cảm giác thỏa mãn, ô, từng tiếng rên rỉ tiêu hồn không ngừng theo miệng Chiêu Dương công chúa phát ra. Nàng không ngừng dâm đãng cười, ở nàng bây giờ không còn bộ dáng cao ngạo như ngày thường nữa mà chỉ dùng hết sức đem hai chân quấn chặt lấy eo của Lăng Phong. Ô, ô, thân thể Chiêu Dương công chúa đột nhiên không ngừng run rẩy, rên rỉ không ngừng, lại có chút nghẹn ngào nức nở. Lăng Phong càng nghe càng thỏa mãn, cái loại mỹ nữ thành thục này lúc này như viễn cổ yêu tinh, lúc thì giống bạch ngọc tiên nữ, cảm giác sung sướng làm cho lông trên người Lăng Phong cũng muốn dựng cả lên. Chương 323, công chúa nương tử. Lăng Phong đột nhiên ngừng lại, đưa tay vuốt ve khuôn mặt như ngọc của Chiêu Dương công chúa, ôn nhu nói. Công chúa, ta có làm cho nàng thoải mái không? Chiêu Dương công chúa nhất thời ngẩn ra, cố nén sự đau đớn từ hạ thân truyền lên, trên mặt ngọc tràn đầy sự ngượng ngùng xấu hổ. Nàng đưa mắt nhìn chằm chằm Lăng Phong, lúc này, tóc của nàng bay tán loạn, hai má đỏ ửng tràn đầy xuân sắc, mà một tay nàng vẫn đang không ngừng vuốt ve trường thương của Lăng Phong. Hồi lâu, nàng mới oán hận nói, ánh mắt chứa đầy sự phức tạp. Ngươi, cả cái đồ vật xấu xa này nữa, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu. Phải không? Lăng Phong nhìn thẳng vào mắt nàng cười mỉm, nhất thời hạ thân cử động, hỏa thương mãnh liệt đâm sâu vào âm động vẫn đang run rẩy. A, chỉ nghe Chiêu Dương công chúa thét lên một tiếng chói tai, sau đó liền bị Lăng Phong một lần nữa giày vò, khóe mắt cũng đã ứa ra nước mắt, đôi môi đỏ mọng run run muốn phát ra tiếng nhưng không được. Nàng lúc này chỉ còn có thể thở gấp từng đoạn, giống như một con cá bị kẹt ở trên bờ, mái tóc dài theo từng động tác mà tung bay, ánh mắt u oán nhìn nam nhân phía trên mình. Lăng Phong hít sâu một hơi, thế công càng lúc càng cường mãnh, trường thương không ngừng ra vào âm động, động tác càng lúc càng nhanh hơn. Mây mưa qua đi, Lăng Phong ôm Chiêu Dương công chúa nằm trên mặt đất, cả hai cùng thở hổn hển từng ngụm. Một hồi lâu sau, Lăng Phong dần lấy lại ý thức. Sau khi phát tiết hắn chợt cảm thấy sảng khoái, nhẹ nhàng. Phiền não đã không còn, toàn thân hắn lúc này thật sự là thoải mái đến nói không ra lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Phong hồi tưởng lại những gì vừa xảy ra, hết thảy mọi chuyện vừa rồi theo trí nhớ hiện về. Thật là một chuyện khó có thể đoán a. Công chúa, Lăng Phong quay đầu nhìn sang Chiêu Dương công chúa. Chỉ thấy Chiêu Dương công chúa nằm yên không nhúc nhích, miệng không ngừng thở gấp. Trên mặt mồ hôi túa ra. Tâm hồn nàng phút này vô cùng chấn động, khuôn mặt đỏ ửng trần đầy vẻ thỏa mãn. Lăng Phong nằm ôm nàng cũng nghe rõ từng tiếng tim nàng đập thổn thức. Chiêu Dương công chúa như nhận thấy Lăng Phong đang nhìn mình, quay đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, trong mắt nàng tràn đầy vẻ phức tạp. Lăng Phong đón ánh mắt nàng, khẽ mỉm cười, ở trong lòng tính toán xem làm sao ứng phó với mọi chuyện sau này. Chiêu Dương công chúa nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, chậm rãi nói. Tiện dân, người quả thật to mật, dám khinh bạc bổn công chúa. Lăng Phong vẻ mặt thong dong, dương chân mày lên, thản nhiên nói. Vậy nàng muốn thế nào? Hắn đột nhiên mỉm cười nhìn nàng, ôn nhu nói. Công chúa, mới vừa rồi tại hạ có làm cho người thoải mái không? Chiêu Dương công chúa chợt sững sờ. Lâu sau, nàng đột nhiên cười lớn, cười đến rung cả người. Chiêu Dương công chúa ánh mặt chợt đổi. Mắt hạnh quyến rũ nhìn hắn cười. Vì vừa rồi ngươi hầu hạ bổn công chúa làm cho bổn công chúa thoải mái hưởng thụ cho nên bổn công chúa rộng lòng đặc xá cho ngươi vô tội. Vừa nói xong nàng liền bò dậy, trên làn da trắng ngọc vẫn đầy mồ hôi. Lăng Phong chợt bật dậy ôm nàng, nói. Nàng nói sai rồi, hiện tại chính là bổn thế tử tha chết cho nàng. Nếu nàng còn không xin lỗi các nương tử của ta thì nàng không những không được hưởng thụ thời khắc vui vẻ như vừa rồi nữa mà còn bị treo trên cửa thành Hàng Châu cho nghìn vạn người vũ nhục. Ngươi dám, ta chính là đương triều công chúa. Chiêu Dương công chúa vẻ mặt không còn nét quyến rũ đắc ý như vừa rồi mà hoảng sợ hét lên. Lăng Phong cười lạnh nói, ta Nam Cung Vũ nói được thì làm được, người giang hồ bọn ta có cái gì không dám làm. ta trước hết đem dung mạo nàng hủy đi thử hỏi còn ai biết nàng là công chúa. Nàng chết rồi thì sẽ không còn ai biết nữa. A, không được, ta nói xin lỗi còn không được sao? Chiêu Dương công chúa cả người chấn động, nhất thời đầu óc trống rỗng, thật sự không dám nghĩ đến cả việc chống lại Lăng Phong. Lăng Phong đắc ý gật đầu nói, nàng chịu xin lỗi thì cũng xem như không tệ lắm, coi như hết thảy chưa có chuyện gì phát sinh. Chậm đã, Chiêu Dương công chúa đột nhiên nói, ta còn có một chuyện nữa. Nàng nói đi, Lăng Phong khuôn mặt tràn đầy mị lực nam nhân nói. Chiêu Dương công chúa quanh co một chút, rốt cuộc ấp úng nói. Ta muốn chàng làm phò mã của ta. Lăng Phong cười ha hả một trận nói. Ta sẽ không làm phò mã của nàng đâu a. Chiêu Dương công chúa kinh hãi nói. Tại sao, chàng là người đàn ông đầu tiên của ta, không lẽ chàng không chịu cưới ta sao? Lăng Phong nói, đúng là ta sẽ cưới nàng. Nhưng ta không làm phò mã của nàng bởi vì trong mắt ta nàng cũng không phải là công chúa. Ở trong nhà này, ai cũng ngang hàng nhau, nàng chẳng qua cũng chỉ là một trong các nương tử và ta là tướng công của nàng chứ không phải công chúa cùng phò mã gì hết. Nếu như nàng không chấp nhận thì ta sẽ không cưới nàng. Chiêu Dương công chúa lúc này hoàn toàn bị mị lực của hắn thu hút, không cách nào rời ánh mắt khỏi thân hình cường tráng của hắn. Người nam nhân trước mắt nàng dường như đã thay đổi thành một người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lúc này vô cùng bất phàm, tính tình kiêu ngạo mang theo loại mị lực nam nhân kinh tâm động phách, nàng trước đây chưa bao giờ thấy hắn như vậy. Chiêu Dương công chúa si ngốc nhìn Lăng Phong một lát, bỗng cúi đầu thẹn thùng nói. Ta toàn bộ đáp ứng chàng, chỉ cần chàng lưu ta lại. Ha ha, đó là dĩ nhiên, làm sao ta có thể cự tuyệt nàng a? Lăng Phong cao hứng nói. Chiêu Dương công chúa lúc này không nói tiếng nào. Bỗng nhiên đem thân thể nằm đè lên người Lăng Phong, nhìn hắn quyến rũ cười nói. Tướng công nha, ta có đẹp không? Lăng Phong không nghĩ tới Chiêu Dương công chúa lại có thể làm vậy, hơn nữa lại biến chuyện vô cùng nhanh, không khỏi nhướng mày nói. Nói đi a. Chiêu Dương công chúa nằm trên người hắn không ngừng dãy dụa làm cho Lăng Phong có một loại khoái cảm khó nói. Lăng Phong vừa cảm thụ khoái cảm truyền đến vừa mỉm cười nói. Không tệ, nàng đúng là một mỹ nữ. Hơn nữa còn là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, bất quá hiện tại nàng cũng đã trở thành nữ nhân của ta. Chiêu Dương công chúa cười mị, nhìn Lăng Phong nói. Vậy chàng có yêu ta không? Chỉ cần nàng không phải là một công chúa cao cao tại thượng, ta liền yêu nàng. Lăng Phong nói, Chiêu Dương công chúa nở một nụ cười vô cùng động lòng người, nói. Tướng công, ta thật sự là quá yêu chàng rồi a, ta không muốn trở về Tử Cấm Thành. Ta muốn ở lại đây vĩnh viễn làm nương tử của chàng. Hảo nương tử, hảo tướng công, Lăng Phong cùng Chiêu Dương công chúa đều cảm thấy vui vẻ. Lăng Phong không khỏi cười to một trận, Chiêu Dương công chúa cũng khúc khích cười. Lát sau, Lăng Phong đột nhiên nghiêm nghị nói. Nhưng trước tiên nàng phải xin lỗi các nương tử khác đã. Ta đây liền theo chàng đi xin lỗi các vị tỷ tỷ. Chiêu Dương công chúa ánh mắt ngấn nước, nỉ non nói. Hy vọng tướng công cũng giúp ta nói tốt trước các tỷ muội nha, đừng để họ chèn ép ta. Chỉ cần nàng thật lòng đối đãi tốt với mọi người, xem các nàng ấy như người nhà thì mọi người cũng sẽ thật lòng đối với nàng, yên tâm đi. Nói xong Lăng Phong khẽ hôn nàng một cái, Chiêu Dương công chúa gật đầu nói. Vâng, ta nhất định sẽ như vậy mà. Nói xong nàng liền hôn Lăng Phong một cái, cười quyến rũ nói. Tướng công, cưới ta làm nương tử không tệ chứ. Lăng Phong cái eo nhỏ nhắn của nàng. Ôn nhu nói. Không tệ, rất đáng giá nha. Chiêu Dương công chúa khanh khách cười, vô cùng sung sướng nói. Tướng công, bây giờ sắc trời đã tối, ta sợ quấy rầy các nàng nghỉ ngơi, không bằng ngày mai ta theo chàng đi xin lỗi các nàng ấy nha. Cũng tốt, Lăng Phong nhìn nàng nói. Nàng đói bụng chưa, chúng ta tìm cái gì ăn đi. Trong phòng ta chỉ có một ít nữ nhi không thôi. Chiêu Dương công chúa vừa nói vừa đứng lên đi lấy rượu. Tốt. Phòng hoa trúc vừa lúc có nữ nhi hồng. Lăng Phong rót hai chén rượu, hai người cứ như vậy ngồi dưới đất mà uống. Lăng Phong uống một ngụm rượu nói. Công chúa, Chiêu Dương công chúa chợt cắt lời hắn, quyến rũ cười nói. Chàng sai rồi nha, phải gọi ta là nương tử. Lăng Phong mỉm cười gật gật đầu. Thật xin lỗi, nương tử a. Chiêu Dương công chúa từ từ uống rượu, nơi ánh mắt lúc này đã có một mảng nhàn nhạt hơi nước, mắt hạnh khẽ nhìn Lăng Phong một cái. Khóe miệng khẽ cười. Ánh mắt nàng không ngừng lưu chuyển, giận có, vui có, hưởng thụ có. Vô số cảm giác thiên biến vạn hóa, phong tình vạn chủng càng làm cho nàng phát ra ánh mắt câu hồn nhiếp phách. Trong lúc đó, Lăng Phong chợt đón lấy ánh mắt ma mị của nàng, bất chợt trong người cảm giác như đang say. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiêu Dương công chúa đứng lên cười khanh khách, hai mắt không ngừng chớp động, đôi môi đỏ mọng dụ hoặc cười nói. Tướng công, hiện tại chàng thấy thế nào? Lăng Phong cũng nhìn nàng cười nói. Ta thấy một nữ nhân đang động dục a. Chiêu Dương công chúa cắn nhẹ môi dưới làm cho thần thái nàng càng thêm xinh đẹp, nói. Vậy chàng biết một nữ nhân khi động dục cần những gì không? Lăng Phong cười ra nói. Một nam nhân chân chính a. Chiêu Dương công chúa thanh âm càng thêm dụ hoặc, nói. Vậy chàng còn ngồi đó làm gì? Lăng Phong liền búng người đứng dậy, mạnh mẽ nói. Vậy hôm nay ta sẽ cho nàng biết thế nào là một nam nhân chân chính. Một hồi kịch chiến liền nổ ra, Chiêu Dương công chúa quả thật là một vu vật khó kiếm. Nàng cơ hồ phối hợp với Lăng Phong trong mọi tư thế hoan ái, từng cử chỉ đều đem tất cả nét đẹp của các bộ phận trên cơ thể nàng phô bày ra hoàn mỹ làm cho Lăng Phong cũng có phần bị hoa mắt. Mà Chiêu Dương công chúa vẻ mặt cũng không ngừng biến hóa, lúc thì rên la, vẻ mặt vô cùng dâm đãng, phong tình vạn chủng, khi thì dịu dàng nức nở như một cô gái nhỏ. Điều này làm cho cả hai liên tục đi đến đỉnh Vu Sơn, khoái cảm không ngừng gia tăng. Sau khi giông bão qua đi, cả hai lại ôm nhau nằm phục trên đất, không ngừng thở hổn hển. Không biết qua bao lâu, Chiêu Dương công chúa bỗng nhiên thấp giọng nói. Thật ra dù chàng có không tới tìm ta thì ta cũng chủ động đi xin lỗi tình nhi. Nàng ta là một người tốt, xinh đẹp, ôn như cùng thiện lương, ta cũng không muốn làm nàng ta tổn thương như vậy. Nhưng khi thấy các nàng ấy được chàng thương yêu ta lại ghen tức. Thật ra trong lòng ta, lần đầu nhìn thấy chàng đã không kiềm lòng được mà yêu tướng công chàng, chỉ là chàng không có cảm giác với ta mà thôi. Ta thật sự muốn cả đời này vĩnh viễn làm nương tử của chàng. Nàng chậm rãi nói. Trong lời nói không giấu được sự ôn nhu, nước mắt nhất thời chảy xuống. Trong một khắc đó, Lăng Phong đầu tiên là sững sờ, tiếp theo là cảm động, sau cùng là hoàn toàn chấp nhận. Hắn đã bị tình yêu sâu kín của Chiêu Dương công chúa thuyết phục, giây phút ôn nhu này, có lẽ không có ai có thể hưởng thụ được, nhưng cuối cùng vẫn có người ngoại lệ, đó chính là Lăng Phong hắn. Nằm bên dưới hắn chính là đương kim công chúa, nhưng hắn lại không muốn làm phò mã, hắn còn phải lo cho các nương tử khác. Mà hắn thì vẫn muốn làm phu quân của nàng. Điều này tự cổ chí kim chưa có phò mã nào làm được, nhưng chính là Lăng Phong hắn lại có thể. Một công chúa kim chi ngọc diệp chính là vật nằm ngoài tầm tay của hầu như tất cả nam nhân trong thiên hạ. Nhưng, Lăng Phong hắn lúc này đã đem nàng thần phục. Chương 324, Bát Tuấn Bát Mỹ. Sự thay đổi của Chiêu Dương công chúa làm cho hậu viện Nam Cung thế gia trên dưới thở dài một hơi. Vốn tưởng sóng to gió lớn sẽ ập tới nơi đây. Nhưng mọi chuyện lại kết thúc bằng việc Chiêu Dương công chúa châm trà xin lỗi Nam Cung Tình làm cho Nam Cung Tình thụ sủng nhược kinh, kinh ngạc đến không biết làm sao. Chiêu Dương công chúa sau đó liền hòa nhập vào quân đoàn thê thiếp của Lăng Phong, nàng được làm nhất phẩm phu nhân nằm dưới sự quản lý của Tây Môn Đình Đình. Mặc dù chuyện đã rồi, nhưng nghĩ đến thân phận công chúa đặc thù của nàng, chưa kể hoàng đế sau này có khi còn cò kè mặc cả chuyện thân phận nên tốt nhất không nên công bố ra ngoài. Sống hưởng thụ trong hậu viện. Nhìn chúng nữ hòa thuận, Lăng Phong tuy vui vẻ nhưng trong lòng lại thiếu một chút ý vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may là rất nhanh sẽ đến thời gian tổ chức đại hội võ lâm của liên minh 20 môn phái lớn trong giang hồ. Nếu quyết định tham dự thì Lăng Phong tất nhiên phải chuẩn bị kỹ. Mặc dù chúng nữ muốn cùng nhau đi với hắn để hỗ trợ đồng thời xem náo nhiệt, nhưng việc Lăng Phong có đông đảo thê thiếp như vậy thì không thể cho thiên hạ biết. Mọi người cuối cùng đành lấy đại cục làm trọng. Tây Môn Đình Đình có danh phận lớn trong chúng thê thiếp liền dẫn theo một vài người theo Lăng Phong. Tuy nhiên người chân chính dẫn đội thật ra lại là Tần Thục Phân, bởi vì nàng lấy danh phận mẫu thân của Nam Cung Vũ cùng nhị phu nhân của Nam Cung Thế Gia và xuất tịch. Nam Cung Tình, Nam Cung Vân lấy thân phận thiên kim tiểu thư của Nam Cung Thế Gia tham dự, mà Tây Môn Đình Đình, Mộ Dung Thanh Thanh, Công Tôn Ngọc Trân, Đường Tư Tư, Xuân Cầm, Hạ Kỳ, Thu Thi, Đông Mai các nàng thì lại đơn giản hơn nhiều. Trực tiếp dùng thân phận thê thiếp của Nam Cung Vũ mà tham dự. Chiêu Dương công chúa cùng Thước Linh thì hóa trang lẫn vào chúng nữ mà đi. Còn lại Từ Diễm Quân thì phải ở nhà chủ trì đại cục, Thẩm Nhạn Băng thì lại có thân phận đặc thù, chỉ có thể ở nhà hỗ trợ Từ Diễm Quân. Mà Quý Nhược Lan các nàng thân phận vốn là ngũ tiên giáo, ra ngoài bất tiện, cũng chỉ có thể ở lại Nam Cung Thế Gia. Trước khi lên đường,

đến lúc đó cái gì anh hào mỹ nữ, các ngươi muốn xem bao nhiêu thì xem. Đi, ta dẫn đường cho mọi người. Diệu Tình thật là một cô gái cầm được thì buông được, rất nhanh liền khôi phục thái độ bình thường. Tam nữ lại vây quanh Tần Thục Phân nói chuyện, lúc sau liền vui vẻ hòa thuận một chỗ. Lăng Phong thấy thế ngày càng cảm thấy thích Diệu Tình, một mặt nghe các nàng nói chuyện, một mặt điều khiển xe ngựa, rất nhanh đã thấy võ lâm đại hội ở xa xa trước mắt. Lăng Phong nhìn dòng người tấp nập, trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ hào khí, hắn thật giống như hận không được hét to lên. Thiên hạ bát đại anh hào, ta, Lăng Phong tới. Chương 325, Vân Thanh Sư Thái. Trên đường đến đại hội, dọc đường chỉ thấy từng dòng người không dứt không ngừng đi tới. Cảnh vật Tây Hồ mặc dù tuyệt đẹp nhưng chẳng ai buồn đứng lại xem, điều đó đủ thấy sự coi trọng của mọi người đối với võ lâm đại hội lần này. Thật ra điều này ít nhiều cũng do địa vị của 20 đại môn phái trên giang hồ vô cùng lớn. Lăng Phong cũng nhanh chóng sắp xếp đâu đó cho Tây Môn Đình Đình cùng Nam Cung Vân, Mộ Dung Thanh Thanh, Đường Tư Tư, Công Tôn Ngọc Trân các nàng, để các nàng có thể tự do đi đây đi đó trước. Dù sao thì đến lúc tỷ võ so tài, các nàng cũng phải lên sàn. Bên bờ Tây Hồ sớm đã dọn sạch phương viên ba dặm để bố trí mái che nắng, ghế ngồi cùng lôi đài. Khu vực của 20 đại môn phái được chia ra rõ ràng, còn khu vực rộng phía trước là để cho những người đến xem náo nhiệt. Từng dòng người tấp nập không ngừng đổ xô về đây, huyên náo gọi nhau, không khí vô cùng náo nhiệt. Diệu Tình lúc này đang dẫn Lăng Phong đến chỗ ghi danh tỷ võ, chỉ thấy nơi này đã đầy ắp người. May mắn là người phụ trách ghi danh cũng là đệ tử của phái Nga Mi, xem chừng mới khoảng 20, dung mạo xinh đẹp động lòng người. Đại hội lần này phái Nga Mi làm chủ cho nên những việc này đều là đệ tử của Nga Mi đảm nhiệm. Diệu Tình tiến lên, mỉm cười nói, Y Lâm sư muội, muội giúp Nam Cung Thế Tử ghi danh thi đấu một chút. Tây Môn Đình Đình chợt quay sang Diệu Tình hỏi, Diệu Tình sư tỷ, lần này so tài cũng phải ghi danh sao? Y Lâm lúc này liền giải thích, đúng vậy, theo quy tắc, phàm là tham gia thi đấu, tất cả tuyển thủ đều phải để lại họ tên, môn phái, sư thừa. Việc này là để đảm bảo họ trên giang hồ không có làm việc gì xấu, sau đó bọn ta mới đem danh sách lên cho hội đồng giám khảo thông qua. Tỷ võ đơn đấu, người thắng bước tiếp vào vòng trong, không được làm trọng thương đối thủ, không được sử dụng ám khí độc dược, phải hoàn toàn nghe chỉ thị của trọng tài, khi được nhắc nhở phải lập tức dừng tay. Lăng Phong cười nói, hợp lý, rất hợp lý a. Y Lâm nhìn bọn hắn cười cười. Vậy mời các vị báo danh. Lăng Phong nhìn nàng, gật đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hạ Nam Cung Vũ, con trai của gia chủ Nam Cung Thế Gia, trong giang hồ chưa từng làm việc gì xấu. Y Lâm nhất thời sửng sốt, chưa kịp lên tiếng thì Lăng Phong lại chỉ sang Tây Môn Đình Đình, Mộ Dung Thanh Thanh, Đường Tư Tư cùng Công Tôn Ngọc Trân, nói. Bốn nàng đây đều là vợ của ta. Nam Cung Vân cũng nói, ta là Nam Cung Vân, cũng thuộc Nam Cung Thế Gia. Còn có ta, Nam Cung Tình. Ta cũng là con gái của gia chủ Nam Cung Thế Gia. Nam Cung Tình cũng bước lên trước ghi danh. Y Lâm kinh ngạc nói, Thế Tử cùng bốn vị phu nhân, còn có hai vị tiểu thư đều muốn tham gia. Lăng Phong ngạc nhiên hỏi, đại hội có hạn chế số người tham gia sao? Y Lâm cau mày, mặc dù không có, nhưng theo lệ thì. Lăng Phong cười nói, không có là tốt rồi, trong chúng ta không ai muốn bỏ qua cơ hội hiếm có này a. Diệu Tình mỉm cười nói. Y Lâm, người cứ theo lời Thế Tử phân phó. Vâng, sư tỷ. Y Lâm lúc này đành phải ghi tên của mọi người vào. Đang lúc bọn hắn đang ghi danh thì một lời nói lạnh sống lưng vang lên. Thế Tử võ công cái thế, tham gia tụ là chuyện bình thường. Chẳng qua mấy vị nương tử yếu đuối này cũng muốn lên tranh tài, tại hạ chỉ sợ đao kiếm không có mắt, đến lúc đó lỡ bị thương một hai cái e là Thế Tử hối hận cũng không kịp a. Đường Tư Tư nhất thời nổi giận đáp lại. Nghe lời của ngươi, có phải ngươi cho rằng nữ nhân chúng ta không xứng cùng bọn đàn ông các ngươi tỷ võ? Ây ra, chỉ sợ là ngược lai, có người tứ chi phát triển nhưng đầu óc thì ngu si a. Nam tử kia cười lạnh. Cần biết là, lần này tham gia luận võ đều là các đại môn phái có tiếng tăm. Còn giống như Nam Cung Thiếu Hiệp mang một đống nữ nhân lên đài thì thật là hiếm thấy nha. Lời này của tên nam tử đó ý là bảo Lăng Phong không nên đem những thứ không có danh tiếng gì lên đài để tránh bị bêu xấu. Lăng Phong chỉ cười nhẹ, nói cũng phải, ta đây mang mấy phu nhân vô danh tiểu tốt lên đài luận võ để sắp tới dương danh thiên hạ. Chỉ là sợ có một số người căn bản là phế vật, không phải là đối thủ của bọn ta. Diệu Tình nhìn không khí có chút khẩn trương, vội nói. Thế tử, ghi danh đã xong, không bằng đến chỗ góc mát ngồi nghỉ ngơi đi. Hừ, đến lúc luận võ sẽ thấy. Nam tử này hừ một tiếng, sau đó hướng về phía Y Lâm nói. Ta mạo muội ghi danh, Thiên Sơn Trương Lỗi. Lăng Phong cùng Tây Môn Đình Đình chúng nữ đã đem cái tên Trương Lỗi này nhớ kỹ. Tần Thục Phân sợ Lăng Phong sẽ tức giận ra tay, nàng liền dùng vai chạm nhẹ vào vai hắn, khẽ nói. Lăng lang, chàng đừng nên tức giận, nhớ kỹ mục đích lần này của chúng ta, chỉ cần có mặt tham dự là được rồi. Lăng Phong mỉm cười, mẫu thân, ta biết chừng mực, người yên tâm. Tần Thục Phân nói, dù sao chàng cũng phải nhớ kỹ, đừng để tức giận làm mờ mắt. Lăng Phong cau mày nói, bất quá vừa rồi nghe tên kia nói, ta thật có chút lo lắng. Nếu phu nhân các nàng bị ngộ thương thì thế nào, dù sao ám toán cũng khó phòng. Tần Thục Phân ôn nhu nói, có chàng áp trận, còn ai có thể đả thương các nàng chứ? Lăng Phong cười hì hì gật đầu nói, cũng đúng, nàng thật là hảo nương tử của ta nha. Đừng có nói nhảm, đang ở trước công chúng đó. Tần Thục Phân mặc dù nói vậy nhưng trong mắt vẫn hiện lên nét vui mừng xen lẫn một kia xấu hổ. Nàng cúi mặt khẽ ném cho hắn một ánh mắt nhu tình. Lăng Phong thấy thế định mở miệng nói gì đột nhiên nghe một thanh âm già nua từ phía sau vang lên. Hiền tế, người đã đến rồi. Cha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tư Tư lúc này đã tiến lên đón lấy người này, đâu ai xa lạ, đây chính là một trong những nhạc phụ của Lăng Phong Đường Ngạo Thiên. Bái kiến nhạc phụ, Lăng Phong vội tiến lên làm lễ. Lúc này, phụ thân của Công Tôn Ngọc Trân cùng Tây Môn Đình Đình là Công Tôn Thiển và Tây Môn Khiếu cũng đã tiến đến. Mọi người xung quanh nhìn thấy một màn này không ngừng hâm mộ Lăng Phong, dù sao có thể đồng thời cưới được ba thiên kim tiểu thư của tam đại thế gia cộng thêm việc rước được con gái rượu của Đường Môn môn chủ về làm vợ, tự cổ chí kim cũng chỉ có Lăng Phong hắn làm được a. Nếu như bọn bọ biết được Nam Cung Vân cùng Nam Cung Tình cũng là nương tử của Lăng Phong hắn thì chỉ sợ là sẽ hâm mộ đến hộp máu mà chết thôi. Lăng Phong càng nổi danh thì càng có người thù ghét, chẳng qua trên giang hồ chính là dùng thực lực để nói chuyện. Cho nên những ai không phục thì cứ việc đem bản lãnh ra mà nói chuyện. Một tiếng động lớn vang lên, lúc này Đường Ngạo Thiên đại biểu cho Liên minh 20 đại môn phái đứng ra chủ trì đại hội. Đầu tiên là thông báo quy tắc tranh tài, sau đó phân ra hai tổ. Một tổ là toàn bộ các trưởng môn tham dự, nếu trưởng môn không có mặt thì có thể chọn một đệ tử đại biểu đứng ra tranh tài. Rất rõ ràng, tổ này chính là quyết định lãnh tụ sắp tới của 20 đại môn phái. Còn lại tổ thứ hai chính là để các thanh niên tài tuấn thi tài với nhau, nhân số không hạn chế, tranh tài theo hình thức rút thăm. Dù là đồng môn hay thù địch đều theo hình thức rút thăm thi đấu loại dân này, việc này cũng nhằm xếp hạng lại vị trí của đám anh hào hiệp nữ này. Cũng bởi vì tham gia thi đấu ngoài đệ tử của 20 đại môn phái còn có rất nhiều đệ tử của các môn phái lớn nhỏ khác. Cho nên theo quy tắc tranh tài, các môn phái này phải tiến hành thi đấu vòng loại rồi mới được tham gia thi đấu chính thức. Mà đệ tử của 20 đại môn phái thì được trực tiếp tiến hành rút thăm tranh tài luôn. Và sau khi tổ thứ hai này thi đấu xong thì mới đến tổ của các trưởng môn tranh tài. Hơn nữa, cuộc tranh tài giữa các trưởng môn mỗi ngày chỉ tiến hành một vòng. Xem ra, nếu một ngày chỉ diễn ra một vòng thi đấu thì chỉ sợ phải đến 5 ngày cuộc tranh tài giữa các trưởng môn mới kết thúc. Dù sao lần này cũng có đến 32 trưởng môn các phái tham gia. Nhóm mà Lăng Phong tham gia chính là nhóm của các trưởng môn. Mà toàn bộ phu nhân của hắn thì tham gia vào nhóm thứ hai. Trên lôi đài đột nhiên truyền đến một thanh âm vang vọng làm cho mọi người không hẹn mà cùng nhìn lên chăm chú. Chỉ thấy một người nhẹ nhàng bước lên đài, cất cao giọng nói. Cung thỉnh trưởng môn các phái cùng những đại biểu của các trưởng môn nhập tọa. Quảng trường ồn ào nhất thời yên tĩnh trở lại, sau đó mọi người liền thấy Nga Mi Vân Thanh Sư Thái, Thiếu Lâm Chí Hải, Võ Đang Thiên Tùng Đạo Trưởng, Hoa Sơn Đàm Uyển Phượng, Tây Môn Thế Gia Tây Môn Khiếu, Công Tôn Thế Gia Công Tôn Lân, Mộ Dung Thế Gia Mộ Dung Kiệt. Nam Cung Thế Gia Lăng Phong chia ra ngồi vào các vị trí. Những người này đều là những người có tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ. Có cao tăng, có đạo sĩ, có ni cô, có tục gia, có người thì trang nghiêm, có người thì tiên phượng đạo cốt, có người thì vô chấp vô cầu, có người thì phong lưu tiêu sái. Cũng có người không có thành tựu gì mấy. Lão Tăng ngồi trước chính là viện trưởng Đạt Ma Viện của Thiếu Lâm Chí Hải Đại Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy hắn lông mi trắng dài, thần thái hiền lành làm cho người ta không khỏi sinh ra cảm giác kính ngưỡng. Ngồi ở vị trí thứ hai là một người đầu đội kim quan, thắt lưng đeo thất tinh kiếm, mặc đạo bào màu xanh nhạt, thần thái bình tĩnh khiêm tốn, làm cho người ta nhìn vào liền thấy một con người phiêu dật xuất trần. Xem ra đây chính là võ đang trưởng môn Sơ Thúc Thiên Tùng đạo trường. Bên trong những người này chỉ có hai nữ nhân, một người đương nhiên là nữ thần trong suy nghĩ của mọi nam nhân, Hoa Sơn Đàm Uyển Phượng. Người còn lại không ai khác chính là một ni cô nhìn như vừa 30, trưởng môn phái Nga Mi Vân Thanh Sư Thái. Phải nói một chút, Vân Thanh Sư Thái tướng mạo tương đối xinh đẹp, tay cầm phất trần, trên người mơ hồ có thể cảm nhận được một cổ tư thái đặc trưng. Mặc dù đang khoác áo ni cô rộng nhưng cũng không thể che được sự thon thả là lướt của thân thể. Nếu như không phải Vân Thanh Sư Thái đi cùng một chỗ với trưởng môn của các phái thiếu lâm, võ đang thì thật khó tin đó chính là trưởng môn của Tứ Xuyên Nga Mi Phái. Lăng Phong lúc này đang nhìn Vân Thanh Sư Thái chằm chằm khiến Tần Thục Phân phải đụng nhẹ hắn một cái, nhắc nhở hắn không nên chỉ lo nhìn mỹ nhân mà quên ở bên dưới mấy vạn người đang nhìn lên. Bên cạnh chỗ ngồi của các trưởng môn còn có một vài vị trí cho các đệ tử của bọn họ ngồi. Bên cạnh Vân Thân Sư Thái đều là những nữ ni vô cùng xinh đẹp. Hơn nữa đây chính là Nga Mi Tứ Phượng vô cùng mê người, Đường Vũ Vi, Diệu Tình, Diệu Thiện, Diệu Trinh. Không riêng gì Lăng Phong hắn mà chỉ sợ toàn bộ nam nhân bên dưới đều đang nhìn các nàng. Mà Diệu Thiên, Diệu Trinh hai nàng còn là một đôi tỷ muội song sinh, một đôi nữ ni song sinh mê người như thế tuyệt đối là kỳ quan trăm năm khó gặp. Dĩ nhiên, ngoài Nga Mi Tứ Phượng thì chúng nương tử phía sau Lăng Phong cũng hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Các nàng vốn là mỹ nhân vạn người chọn một, cộng thêm trang phục nóng bỏng, so với đạo bào của Nga Mi càng lộ vẻ xinh đẹp mê người hơn. Lại là một thanh âm vang đội vang lên, người điều khiển chương trình tuyên bố đại hội chính thức bắt đầu làm cho toàn trường nhất thời trở thành một mảng náo nhiệt. Hắn chờ một chút lại mở miệng phun ra một tràng ca ngợi công đức, người trong giang hồ vốn là vô câu vô thúc, nghe thấy lễ văn nhất thời chán ghét, toàn trường liền nổi lên từng đợt thanh âm phản đối. Người điều khiển chương trình cũng không biết làm sao, chỉ có thể mặt mày ủ rột có nói cho hết lời, lúc này mới thông báo danh sách dự thi. Đợi hắn liên hồi đem danh sách, Lăng Phong thấy mọi người bên dưới không mấy để ý liền mờ mịt hỏi. Sao lại không để cho toàn bộ những người dự thi cùng bốc thăm đấu loại? Nam Cung Vân nghe thế không nhịn được cho miệng cười, Tây Môn Đình Đình cũng nói. Những môn phái khác tập trung ở đây phơi nắng đã không nói, lại còn phải đấu loại. 20 đại môn phái thì được ngồi chỗ mát, không cần phải hao sức đấu loại, thật có chút không công bằng. Nam Cung Tình khúc khích cười, ai kêu đây là đại hội tỷ võ do 20 đại môn phái tổ chức chứ? Tần Thục Phân liếc nàng một cái, trách mắng, quỷ nhiên đầu, cái tốt không học lại đem cái xấu của hắn học đủ 10 phần. Tây Môn Đình Đình nghe thế nhất thời nở nọ cười như chuông bạc làm cho xung quanh truyền tới từng đạo ánh mắt nóng bỏng. Nàng lại không có chút gì để ý, càng cười tươi như hoa. Nghiêng đầu nhìn sang Lăng Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Phong đón ánh mắt nàng, thâm tâm nhất thời sinh ra yêu thương mãnh liệt, kiềm lòng không được liền đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng. Tây Môn Đình Đình cả người khẽ run lên, ánh mắt nhất thời như thiêu đốt nhìn hắn, khuôn mặt như tản ra quang hoa chói mắt, xinh đẹp tuyệt luân. Lăng Phong hai người không thèm để ý đến xung quanh người ta đang nhìn mình, hạnh phúc biểu lộ tình ý, hắn chẳng cần quản cái khỉ gì tranh tài. Cái hắn muốn chính là cảm giác hưởng thụ tình ý như thế này. Chương 326, Lạc Thú. Những cuộc tỷ võ trên lôi đài đối với Lăng Phong thật có chút nhàm chán, cũng có thể là do tài nghệ của những tuyển thủ vòng đấu loại quá thấp. Lăng Phong lúc này đang nắm bàn tay nhỏ của Tây Môn Đình Đình, nói. Đình Đình, ta đã xem qua một vòng toàn trường, nàng có thể đi vào hàng ngũ thập đại cao thủ nha. Tây Môn Đình Đình nói. Nói nhảm, thế trưởng môn 20 phái các ngươi để làm cái gì? Lăng Phong lắc lắc đầu, những người này chỉ có hư danh thôi, trừ Chí Hải đại sư của Thiếu Lâm, Thiên Tùng đạo trưởng của Võ Đang cùng Vân Thanh Sư Thái của Nga Mi còn có thể gọi là Võ Học Tông Sư thì chỉ còn ta và hai nhạc phụ đại nhân. Những người còn lại không đáng để vào mắt a. Bỗng Tần Thục Phân nhỏ giọng trách cứ. Lăng Lang, chàng nói chuyện phải cẩn thận một chút, nơi này không như hậu viện nhà mình đâu. Lăng Phong cười hì hì, Thục Phân nương tử. Nàng nghĩ xem có phải tỷ võ quá nhàm chán không? Còn không bằng chúng ta về nhà động phòng cho thú vị một chút. Yên tâm đi, tối nay tướng công ta nhất định sẽ dùng hết sức cùng các nàng ngự nữ song tu, làm cho các nàng ngày mai lên lôi đài đại triển thân thủ, hoành tảo thiên quân. Tần Thục Phân nhìn hắn một cái rồi thẹn thùng cúi đầu xuống, dùng thanh âm chỉ có hai người mới nghe được nói. Tướng công, chàng đừng có chọc ghẹo tiện thiếp, để người ta nghe được thì...

cuộc tranh tài lại được bắt đầu. Các bình phán viên cùng nhau thiết lập lại danh sách để tổ chức thi đấu chính thức. Cuối cùng danh sách được chốt lại, phân thành 12 chàng đấu đồng thời tiến hành tranh tài. Trưởng môn 20 phái lúc này cũng đảm nhiệm chức vụ bình phán viên, đồng thời các môn phái phải giảm bớt số lượng tuyển thủ tham gia xuống còn 2 người. Bởi vì việc phải giảm bớt danh sách dự thi nên Lăng Phong cùng mọi người hội ý một chút, cuối cùng nhất trí để Nam Cung Vân cùng Nam Cung Tình xuất chiến. Việc Nam Cung Vân xuất chiến là điều vô cùng rõ ràng bởi vì mọi người đều biết rõ thực lực của nàng. Tuy nhiên việc Nam Cung Tình xuất chiến thì những người bên ngoài không thể hiểu nổi. Nhìn thành tựu võ công của nàng mà nói thì trong những nương tử của Lăng Phong, nàng chỉ thuộc hàng trung bình đổ xuống. Nếu tính những nương tử hiện đang có mặt ở đây thì nàng chỉ hơn được Công Tôn Ngọc Chân, Tây Môn Đình Đình, Mộ Dung Thanh Thanh, Đường Tư Tư, các nàng nói về võ công đều hơn hẳn Nam Cung Tình. Tuy nhiên dù sao đây cũng là quyết định được nhiều người nhất trí đồng ý, bởi vì cũng chỉ có Nam Cung Vân cùng Nam Cung Tình mới có thể hoàn toàn đại biểu cho Nam Cung Thế Gia mà thôi. Mặc dù nói Tây Môn Đình Đình, Đường Tư Tư, Công Tôn Ngọc Chân các nàng đều là nương tử của Lăng Phong. Nhưng dù sao trước khi được gả vào Nam Cung Thế Gia thì các nàng đều là tiểu thư của những thế gia khác, võ công các nàng dùng đều thuộc về các nơi đó. Cho nên dù Tây Môn Đình Đình các nàng có thắng thì người ta cũng sẽ cho rằng đó là do võ công của Tây Môn Thế Gia lợi hại mà không phải là Nam Cung Thế Gia. Ngoài ra, việc an bài Nam Cung Tình xuất chiến còn một điểm tốt nữa. Đó là đại hội lần này, Nam Cung Thế Gia không muốn xuất toàn lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com mà Tây Môn Đình Đình, Đường Tư Tư, Mộ Dung Thanh Thanh các nàng sau một thời gian song tu cùng Lăng Phong thì công lực đã đại tăng. Cho dù những trưởng môn các phái ngồi trên kia, thậm chí chính phụ thân của các nàng là Tây Môn Khiếu, Đường Tố Thiên cũng chưa chắc đã là đối thủ của các nàng. Vì vậy nếu để các nàng lên đài thì quá khoa trương rồi a. Nam Cung Tình vì vậy trở thành một lựa chọn không tệ. Thực lực của Nam Cung Vân trong đám đệ tử của các môn phải cũng không khó để tiến vào thập cường. Đối thủ đáng để xem trọng cũng chỉ có Bát Đại Anh Hào mà thôi. Còn Nam Cung Tình thì quả thật có chút khó khăn, tuy nhiên nếu nàng có thể tiến vào nhị thập cường thì đối với quần hùng chính là một rung động không nhỏ. Phải biết rằng Nam Cung Tình năm nay cũng chỉ mới có 16 tuổi thôi. Vòng đấu loại rất nhanh liền kết thúc, cuối cùng 24 tuyển thủ được tuyển ra, cộng thêm 40 đệ tử của 20 đại môn phái, tổng cộng là 64 người tiến hành thi đấu. Tất cả mọi người lúc này bắt đầu tiến lên bốc thăm. Rút thăm vừa xong, toàn trường nhất thời bị kết quả làm cho bất ngờ không ít. Trong giang hồ Bát Đại Anh Hào, ngoại trừ Lăng Phong cùng Mộ Dung Kiệt đã tham gia cuộc tranh tài của các trưởng môn thì năm trong người khác gồm Thiếu Lâm Tuệ Năng, Võ Đang Vân Tùng, Thái Sơn Thượng Quan Bằng, Thanh Thành Tô Phi, Hoa Sơn Lục Thừa Thiên toàn bộ nằm ở bảng dưới. Trong bảng dưới này còn có Nga Mi Diệu Tình cùng Nam Cung Vân. Người còn lại trong Bát Đại Anh Hào là Thiếu Kiếm Thần Đường Thiếu Soái bốc thăm loạt vào bảng trên. Mà bảng này lại chính là nơi tập trung năm mỹ nhân trong giang hồ Bát Mỹ, Nga Mi Đường Vũ Vi, Thiên Sơn Trầm Tiểu Thanh, Điểm Thương Sơn Hà Ngọc Khiết, Cái Bàng Hứa Vi Vi, Hành Sơn Lứ Sư Linh cùng Nam Cung Tình. Nếu Đường Thiếu Soái cùng Nam Cung Vân đổi chỗ cho nhau thì bảng trên chính là cuộc so tài của Bát Mỹ. 8 mỹ nhân xinh đẹp cùng đối chiến, người thắng tất nhiên sẽ trở thành giang hồ tuyệt sắc. Mà bảng dưới thì càng không cần phải nói, chính là giang hồ Bát Đại Anh Hào trực tiếp đối chiến, người chiến thắng hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu thiên hạ đệ nhất Anh Hào. Nhưng trong Bát Mỹ cùng Bát Đại Anh Hào mỗi bên đều có một người nằm bên bảng khác. Đường Thiếu Soái nằm ở bảng trên nên rất được xem trọng, thậm chí có thể nói hắn đã bước một chân vào vòng chung kết. Ngược lại ở bảng dưới, Nam Cung Vân lại bị xem nhẹ, bảng này quả thật là một bảng đấu tử thần. Lấy thực lực của Nam Cung Vân vốn có thể lấy được danh hiệu đệ nhất nhân ở trong Bát Mỹ, nhưng hiện tại nàng lại ở trong một tình thế vô cùng khó khăn. Hơn nữa, đối thủ đầu tiên của nàng lại là người có thực lực đứng thứ tư trong Bát Đại Anh Hào, Hoa Sơn Lục Thừa Thiên. Mà đối thủ đầu tiên của Nam Cung Tình lại là Đại Giang Minh Đỗ Phi. Những năm gần đây, Nam Cung Thế Gia cùng Đại Giang Minh thường có xung đột về lợi ích, xem ra đây là một cơ hội tuyệt hảo để hai bên đả kích đối phương. Lăng Phong cùng chúng nữ vốn là định tiến vào tứ kết hoặc bán kết là xem như hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng bọn hắn không ngờ kết quả rút thăm lại như vậy, kết quả này khiến cho trong lòng bọn hắn vô cùng lo lắng, đến cả vòng thứ nhất này có vượt qua được hay không cũng rất khó nói. Nếu đến vòng đầu tiên mà bọn hắn cũng không qua được thì không khác gì đập bể tấm bảng của Nam Cung Thế Gia rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com uy danh của Nam Cung Thế Gia trên giang hồ không chừng cũng sụp đổ. Rút thăm sao lại giống như cố tình sắp đặt. Mộ Dung Thanh Thanh là người đầu tiên lên tiếng. Tây Môn Đình Đình thấy thế cũng nói. Đúng vậy a, Vân Tỷ phải đối chiến với Lục Thừa Thiên. Hắn là đại sư huynh của Hoa Sơn, thực lực gần bằng tướng công cùng tuệ năng của Thiếu Lâm và Vân Tùng của Võ Đang. Lăng Phong trầm ngâm một chút liền nói. Các nàng nói thế cũng đúng, nhưng ta lại thấy như vậy rất tốt. Còn có người khác hiểu rõ Lục Thừa Thiên hơn ta sao? Chúng nữ nhất thời mừng rỡ, Tần Thục Phân nói. Lăng Lang, chàng nói là Vân Nhi còn có một cơ hội. Lăng Phong nắm tay Nam Cung Vân, nói. Vân Nhi, nàng nói ta biết, nàng có lòng tin hay không? Nam Cung Vân có chút buồn nói. Tướng công, thật ra ta cũng không biết nữa. Nếu đổi lại là những người khác, có lẽ ta sẽ nắm chắc hơn một chút. Lăng Phong lắc đầu, nói. Nếu ta nói cho nàng biết, thực lực nàng bây giờ tương đương với hai Lục Thừa Thiên, nàng có tin không? A, chẳng những Nam Cung Vân kinh ngạc, ngay cả chúng nữ cũng đều không ngoại lệ, quả thật không tin vào những gì mình vừa nghe. Lăng Phong cười nói, các nàng tự mình không biết mà thôi, mấy ngày qua ta cùng các nàng không ngừng tiến hành tiêu giao ngự nữ song tu thuật, chẳng những kỳ kinh bát mạch mà hai mạch nhâm, đốc của các nàng toàn bộ đều được đả thông làm cho nội lực bạo tăng. Thực lực của các nàng bây giờ chính là so với trước kia tiến bộ gấp mấy lần. Chỉ là các nàng không có hành tẩu giang hồ nên đối với thực lực của mình không rõ ràng cho lắm. Yên tâm đi, các nàng chỉ cần lên đài đánh bình thường là được. Tần Thục Phân bỗng nói, tướng công, nội công tăng cường thì chúng ta cũng biết, nhưng tỷ võ không phải là nơi chơi đùa. Ngoài nội công còn có chiêu thức, mà ở đây kiếm pháp kiếm chiêu lại mang tính quyết định a. Ta sợ Vân Nhi tại kiếm chiêu kém hơn so với Lục Thừa Thiên, đến lúc đó không ngừng trọng tài sẽ phán Vân Nhi thua. Lăng Phong cười nhẹ, nói, các nàng cũng đừng quên là từng là đệ tử kiệt xuất nhất của Hoa Sơn. Ta sẽ cho các nàng biết chỗ sơ hở nhất của các kiếm chiêu nằm ở đâu, còn có những thói quen của Lục Thừa Thiên. Mặc dù là đến khi lâm trận mới đem gươm ra mài, nhưng để đối phó với Lục Thừa Thiên thì vẫn còn dư. Vâng, cảm ơn tướng công. Nam Cung Vân lúc này vô cùng vui vẻ, ra sức nghe Lăng Phong chỉ dẫn. Lúc này trên lôi đài những cuộc tỷ võ đã bắt đầu, trận đấu của Nam Cung Vân với Lục Thừa Thiên là trận thứ 15. Bát đại anh hào thay nhau lên đài, vô cùng thuận lợi vào vòng trong. Mà người được mọi người chú ý nhất chính là tuệ năng của Thiếu Lâm cùng Vân Tùng của Võ Đang. Trận đấu giữa tuệ năng cùng Lưu Hoa của đại gia được mọi người dự đoán là sẽ kết thúc vô cùng nhanh chóng. Không ngờ Lưu Hoa kia có côn pháp cùng nội lực cũng không kém, bất quá cuối cùng sau 30 chiêu, tuệ năng cũng một chiêu kết thúc, thuận lợi tiến vào vòng trong. Còn trận đấu của Vân Tùng với Thạch Thanh của Không Động Phái thì vô cùng thuận lợi, sau 20 chiêu Vân Tùng đã phân thắng bại. Thái Sơn Thượng Quang Bằng, Thanh Thành Tô Phi, Đường Thiếu Soái, Đường Vũ Vi cũng thuận lợi tiến vào vòng tiếp theo. Lúc này người điều khiển chương trình bỗng cất cao giọng, trận thứ 15. Hoa Sơn Lục Thừa Thiên đối chiến cùng Nam Cung Thế Gia Nam Cung Vân. Hô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất thời dưới đài vang lên từng tràng hoan hô như sấm, mặc dù còn có 11 tràng thi đấu đồng thời được tiến hành, nhưng đa số mọi người đều tập trung lên lôi đài diễn ra cuộc tranh tài giữa Lục Thừa Thiên và Nam Cung Vân. Nam Cung Vân là thiên hạ đệ tam mỹ nữ, mà Lục Thừa Thiên lại đứng thứ tư trong bát đại anh hào. Nếu cuộc đối chiến như vậy mà còn không làm cho quần hùng chú ý vậy thì những trận chiến còn lại cũng không cần nói tới nữa. Lúc này trong lòng mọi người cũng không ngừng khẩn trương, Nam Cung Vân có chút bối rối quay đầu nhìn Lăng Phong. Lăng Phong mỉm cười nhìn nàng, nói, Vân Nhi, đi đi. Nam Cung Vân nhìn Lăng Phong bình tĩnh như thế nàng cũng dần tự tin hơn, gật đầu nói. Vâng, bên phía kia lôi đài bỗng có một thân ảnh nhảy lên, đứng đó cất cao giọng nói. Hoa Sơn Lục Thừa Thiên ở đây, đây là lần đầu phái Hoa Sơn xuất thủ tại đại hội lần này, phải biết rằng trưởng môn của Hoa Sơn Lục Thanh Phong chính là đương kim Võ Lâm Minh Chủ. Mặc dù lần này hắn không tham gia, nhưng đại hội Võ Lâm năm sau, hắn chắc chắn là người có cơ hội tranh đoạt chức vị Võ Lâm Minh Chủ cao nhất. Gần đây phái Hoa Sơn xảy ra không ít chuyện, việc Lăng Phong trước đây lại càng đem Hoa Sơn ra trước đầu sóng dữ. Lần này Hoa Sơn tuy không có trưởng môn cùng các trưởng lão xuất sơn nhưng cũng đã xuất ta toàn bộ thiên tài lớp trẻ, có thể nói Lục Thừa Thiên, Đàm Uyển Phượng bọn thanh niên này chính là toàn bộ tương lai của Hoa Sơn. Thực lực bọn họ có thể kế thừa được những gì mà lớp người trước để lại hay không thì phải xem một hồi đại chiến tại Võ Lâm Đại hội này. Lần này Hoa Sơn phái đến Hàng Châu cũng chịu phải nhiều điều nhục nhã. Trong đó việc của Tất Tiên Giáo cùng việc của Đàm Uyển Phượng đã trực tiếp đem Hoa Sơn và Nam Cung Thế Gia đặt ở thế đối lập. Mà bởi vì xử lý những việc này làm cho thanh danh của Hoa Sơn không ngừng đi xuống nên Lục Thừa Thiên lại càng sôi sục chiến ý, xem ra muốn mượn cuộc tỉ thí này để vãn hồi uy danh của Hoa Sơn. Hơn nữa còn để chứng minh hắn chính là đệ nhất trong chúng đệ tử của Hoa Sơn. Tây Môn Đình Đình lúc này nhìn theo bóng lưng của Nam Cung Vân, nhẹ giọng nói. Tướng công, chàng nói Vân Nhi có thể thắng sao? Lăng Phong nhìn theo Nam Cung Vân, hai tay nhất thời nắm chặt lại. Trong lòng hắn quả thật cũng rất lo lắng, theo lý mà nói thực lực của Nam Cung Vân đã vượt xa Lục Thừa Thiên, nhưng trên lôi đài không phải chỉ lấy thực lực ra so sánh mà còn có kinh nghiệm, áp lực, năng lực ứng biến cùng tinh thần. Võ công của Nam Cung Vân mặc dù đột nhiên tăng vọt, nhưng nàng chưa bao giờ giao thủ qua nên không khỏi khẩn trương trong lòng. Lăng Phong muốn nói Nam Cung Vân phải bình tĩnh, nhất thời định đứng lên thì bị một đôi tay kéo xuống. Tần Thục Phân ôn nhu nói, Lăng Lang, hiện tại không nên làm Vân Nhi loạn thêm nữa. Nghe thế Lăng Phong đành phải thở dài ngồi xuống. Lúc này Nam Cung Vân đi lên lôi đài, nhìn một trường khán giả đông nghịt liền hít sâu một hơi. Lục Thừa Thiên hai phát phát sáng, rút trường kiếm ra, nói. Mời chỉ giáo, Nam Cung Vân cũng rút trường kiếm ra, gật đầu nói. Mời, trận chiến chưa bắt đầu mà khí thế của Nam Cung Vân đã rơi vào thế hạ phong. Lăng Phong nhìn thấy vậy không khỏi khẩn trương, nhưng tên đã lắp vào cung thì không thể nào thu tay lại được nữa. Trên lôi đài xuất hiện thiên hạ đệ tam mỹ nhân làm cho mọi ánh mắt nam nhân tại đây đều tập trung lên người nàng. Nếu nói ngoại lệ thì chỉ có Lăng Phong và Lục Thừa Thiên mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Lục Thừa Thiên chỉ có Đàm Uyển Phượng mà nàng lại là thiên hạ đệ nhị mỹ nhân. Cho nên hiện tại viện hắn muốn làm chính là đánh bại Nam Cung Vân, vì tôn nghiêm của Hoa Sơn hắn phải chiến thắng. Có thể thắng Nam Cung Vân không phải dễ dàng, nhưng hắn nhất định phải làm được. Bởi vì chỉ có thắng được Nam Cung Vân hắn mới có thể đi vào vòng trong, sau đó đánh thắng tất cả, trở thành kẻ thắng lợi cuối cùng. Nam Cung Vân nhìn ánh mắt tàn bạo của Lục Thừa Thiên mà không khỏi run lên một trận. Chương 328, Hoa Sơn xuống dốc. Lục Thừa Thiên nhìn thấy Nam Cung Vân có chút lo sợ đi lên đài, hắn nhẹ nhàng thu kiếm về, sau đó đột nhiên đâm kiếm ra, một chiêu phi long tại thiên mạnh mẽ đánh về phía Nam Cung Vân. Nam Cung Vân có chút luống cuống, nàng không kịp chuẩn bị nên không thể làm gì khác là đưa kiếm ngạnh kháng, đồng thời hai chân liên tục lùi lại. Lục Thừa Thiên được thế lấn tới, kình phong không ngừng quét tới Nam Cung Vân làm cho nàng trong thời gian ngắn chỉ có thể vận toàn lực chống đỡ. Thấy một màn này, Lăng Phong thầm mắng trong lòng. Võ công của Lục Thừa Thiên không tiến triển nhiều lắm so với một năm trước. Nếu hắn muốn lọt vào năm thứ hạng đầu thì chỉ là vọng tưởng. Lúc này Nam Cung Vân mặc dù có chút luống cuống nhưng xét về võ công hay là nội lực thì nàng đều hơn hắn rất nhiều. Thế thủ cũng có phần chặt chẽ nên bốn vị bình phán viên cũng không gõ chuông bắt thua. Trong nháy mắt hai người đã giao thủ hơn 20 chiêu, Nam Cung Văn rốt cuộc cũng dần lấy lại thế trận, kiếm pháp uy lực từ từ được hiển lộ làm cho Lục Thừa Thiên cũng không dám ép thế như trước. Tây Môn Đình Đình thấy thế lớn tiếng hoan hô cổ vũ, Lăng Phong nhìn lên trên đài một chút rồi nghiêng đầu hỏi Tần Thục Vân. Thục Vân, Vân Nhi đang dùng hồi phong vũ liễu kiếm pháp sao? Tần Thục Vân nhìn lên lôi đài một chút rồi gật đầu nói. Thật là không tệ, có điều Vân Nhi còn thiếu nhiều kinh nghiệm. Nếu lần sau gặp lại, dám chắc Lục Thừa Thiên không đỡ nổi 10 chiêu. Lăng Phong, Tần Thục Vân, Mộ Dung Thanh Thanh, Tây Môn Đình Đình cùng Đường Tư Tư mọi người cho dù đang đối địch cũng sẽ không luống cuống như thế, nhưng lúc này ngồi bên dưới lại còn khẩn trương hơn cả Nam Cung Vân. Họ lo lắng Nam Cung Vân mặc dù thực lực cao hơn đối thủ nhưng sẽ phải thua vì áp lực, như vậy sẽ vô cùng tiếc nuối. Nếu nói hiện tại người mà không lo lắng gì thì chỉ có Chiêu Dương công chúa. Nàng vốn là đến xem náo nhiệt, cũng không hiểu nhiều về võ công, nàng chỉ thấy trên lôi đài bóng người bóng kiếm thay nhau phiêu động trông rất đẹp mắt nên liên tục vỗ tay ủng hộ mà thôi. Lăng Phong nhiều lần muốn bịt miệng nàng lại, nhưng nghĩ đến việc nàng không biết võ công nên đành thôi. Sau 30 chiêu nữa, Nam Cung Vân quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, nàng dần dần phản kích, kiếm quang không ngừng đánh về phía đối thủ, uy thế đại tăng. Chỉ thấy Lục Thừa Thiên lúc này lại có chút luống cuống tay chân. Nếu không phải lúc trước Nam Cung Vân khí thế yếu làm cho hắn có phần khinh thường thì hắn vẫn còn có cơ hội thủ thắng. Mọi người thấy vậy lúc này mới yên lòng, Tần Thục Phân có chút lớn tiếng nói. Đây là Nam Cung Thế Gia hồi phong vũ liễu kiếm pháp.

Vân Thanh Sư Thái lúc này tiến lên phía trước nói, Nam Cung Vân là người chiến thắng, đồng thời phái Thiên Sơn Trương Lỗi làm trái quy tắc, mang thêm vũ khí, theo quy tắc cấm vĩnh viễn không được tham gia các lần luận võ sau này. Vân Thanh Sư Thái dừng một chút rồi nói tiếp, nay đã có 16 danh sách tuyển thủ, ngày mai diễn ra, tỷ thí ngày hôm nay đến đây chấm dứt. Nam Cung Vân lại thắng, nhưng nàng đột nhiên có cảm giác một hồi bão táp sắp buông xuống. Cây to đón ra, hôm nay Trương Lôi mang độc thủ không thực hiện được, nếu đổi lại cao thủ khác, nàng còn có thể bình tĩnh như vậy không? Không biết, nàng thật sự không biết vì sao Trương Lỗi hận mình thấu xương như thế. Khó có thể là vì danh lợi, giang hồ danh lợi có trọng yếu như vậy, có người để hắn đến giết ta sao? Nam Cung Vân không dám tưởng tượng, mà bây giờ tất cả mọi người bắt đầu rời đi. Ngày mai, 16 cao thủ tập hợp, cơ hồ chính là đại biểu một đời võ lâm kiệt xuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thứ tự là Thiếu Lâm Tuệ Năng, Võ Đang Vân Tùng, Nga Mi Đường Vũ Vi, Diệu Tình, Hoa Sơn Phái Trình Tiểu Diệp, Kiếm Thần Đường Thiếu Soái, Thái Sơn Thượng Quan Bằng, Thanh Thành Tô Phi, Điểm Thương Hà Ngọc Khiết, Cái Bàng Hứa Vi Vi, Hành Sơn Lý Sư Linh. Ngoài tứ đại thế gia còn có Hằng Sơn Dịch Tuệ, Tung Sơn Cao Thần, Nam Cung thế gia tỷ muội Nam Cung Vân, Nam Cung Tình. Theo quy tắc, nửa trên Thiếu Lâm Tuệ Năng gặp Diệu Tình, Thái Sơn Thượng Quan Bằng đánh với Hằng Sơn Dịch Tuệ, Nam Cung Vân gặp ai thì không biết. Đếm mãi chỉ có 15 thằng, Thanh Thành Tô Phi gặp Tung Sơn Cao Thần, mà ở nửa sau Nga Mi phái Đường Vũ Vi gặp Cái Bang Hứa Vi Vi, Nam Cung Tình gặp Trình Tiểu Diệp, Đường Thiếu Soái gặp Điểm Thương Hà Ngọc Khiết, Võ Đang Vân Trường gặp Hành Sơn Lý Sư Linh. Bởi vì các trận đấu nửa sau thực lực sàn sàn nhau, tuy rằng số trận đấu giảm đi, nhưng thời gian đấu sẽ gia tăng, bởi vậy trong một ngày chưa chắc đã có thể kết thúc. 8 cuộc tranh tài tiến hành vào ngày mai, nửa trên đánh vào buổi sáng, nửa dưới đánh vào buổi chiều. Nếu xuất hiện một cuộc tranh tài vượt quá nửa canh giờ, thì liền an bài một lôi đài khác để tiến hành trận đấu tiếp theo. Lúc này 16 tuyển thủ xuất hiện, tình huống nữ nhiều hơn nam. Nữ có 9 người mà nam mới có 7 người, tình huống này mới xảy ra lần đầu. Ngày mai trừ trận Thanh Thành Tô Phi gặp Tung Sơn Cao Thần không có mỹ nữ thì các trận còn lại đều có mỹ nữ tham dự, vì vậy đối với mọi người mà nói đây thật sự là kỳ quan trăm năm khó gặp. Chương 333, Ngọc Nữ gặp nạn. Thẩm Tiểu Thanh lần đầu tên đến Hàng Châu, trên có thiên đường dưới có tô hàng, những đồ vật ở nơi này nàng đều cảm thấy mới mẻ. Vẻ xinh đẹp của Giang Nam không phải thiên sơn băng tuyết ngập trời có thể so sánh, nàng có điểm hâm mộ cuộc sống của mọi người ở Hàng Châu. Nơi này nhất tụy nhất mộc, nhất sơn nhất thủy, tất cả đều mê người, đường rộng, nhà to, vật phẩm tràn ngập phong phú. Xem ra trời sinh nữ nhân nào cũng thích đi dạo phố, không thể bởi vì danh hiệp nữ mà thay đổi điều đấy cả. Cùng Thẩm Tiểu Thanh đi dạo phố Hàng Châu lại là Hoa Sơn Đàm Uyển Phượng. Kỳ thật Đàm Uyển Phượng cùng với Thẩm Tiểu Thanh là hảo tỷ muội, quan hệ của phái Hoa Sơn với Thiên Sơn cũng không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Võ Lâm Đại Hội lần này phái Hoa Sơn chịu đả kích mà Thẩm Tiểu Thanh cũng mới bị thua, mà phái Hoa Sơn vẫn còn một tuyển thủ là Trình Tiểu Diệp lại phải gặp người chiến thắng Thẩm Tiểu Thanh là Nam Cung Tình. Bởi vậy thứ nhất là Đàm Uyển Phượng tới an ủi hào tỷ muội của mình, thứ hai là muốn đi theo Thẩm Tiểu Thanh. Với trận đấu gặp Nam Cung Tình thì đây cũng là một cơ hội để Trình Tiểu Diệp luyện tập. Tâm tình của Thẩm Tiểu Thanh lại không giống với Đàm Uyển Phượng, chẳng những không có thương tâm mà lại hoàn toàn vui vẻ. Một chút buồn của thua trận cũng không có, cái loại lạc quan này còn hơn cả thắng một trận đấu quan trọng. Đàm sư tỷ, kỳ thật tỷ không cần an ủi muội, thắng bại là chuyện thường của binh gia. Huống hồ muội thua cũng không khó coi thì sao muội có cảm giác mất mát đây? Thẩm Tiểu Thanh nói với Đàm Uyển Phượng, ánh mắt thì nhìn hàng hóa hai bên đường. Từ hôm trận đấu kết thúc, các nàng liền đi dạo phố, sự thích thú luôn luôn không có giảm bớt, ngược lại càng thêm hưng phấn kích động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Uyển Phượng bất đắc dĩ lắc đầu, từ lúc bị Lăng Phong lăng nhục, nàng không có đi ra ngoài tản bộ, chỉ có đóng cửa ở trong phòng. Nàng bảo với sư muội sư đệ là mình bế quan, kỳ thật là nàng không xóa được bóng ma trong lòng. Nhưng nhìn thấy Thẩm Tiểu Thanh thất bại, nàng thấy mình có nghĩa vụ đi bồi nàng một chút, chính là không nghĩ tới Thẩm Tiểu Thanh còn kiên cường hơn cô ta nghĩ. Điều này làm cho Đàm Uyển Phượng có thêm điểm hổ thẹn. Sự lạc quan của Thẩm Tiểu Thanh cùng với suy nghĩ của mình thì quá buồn cười. Thẩm Tiểu Thanh xem chính là các cửa hàng, mà Đàm Uyển Phượng cùng Thẩm Tiểu Thanh đi trên đường thì nàng chú ý chính là những nam nhân đi trên đường nhìn các nàng với ánh mắt háo sắc. nữ nhân xinh đẹp rất nhiều, nhưng có thể xinh đẹp như Đàm Uyển Phượng và Thẩm Tiểu Thanh như vậy thì rất ít. Các nàng đi trên đường là rất chói mắt, khiến cho người gặp một lần là không thể quên được. Trên đường cái phồn hoa, Thẩm Tiểu Thanh cùng với Đàm Uyển Phượng nhận được sự chú ý của mọi người thì tự nhiên không thể thiếu những ánh mắt háo sắc. Nếu ánh mắt có thể hấp diêm được thì không thể nghi ngờ Thẩm Tiểu Thanh cùng Đàm Uyển Phượng đã bị hấp rất nhiều lần. Đàm Uyển Phượng có vẻ không được tự nhiên, nàng cầm tay áo Thẩm Tiểu Thanh nói. Thẩm muội, không bằng chúng ta trở về đi. Đàm tỷ, chúng ta cứ đi đi, phía trước rất nhiều thứ náo nhiệt. Thẩm Tiểu Thanh nói xong, không có tí nào cảm thấy không thích hợp cả. Đàm Uyển Phượng thấy nàng bỏ mình lại, liền lo lắng chỉ còn một mình nàng nên đành phải đi theo. Trộm, có người trộm đồ, trên đường cái, một người ăn mặc như một thư sinh đột nhiên lớn tiếng kêu lên. Đường cái phồn hoa, chỉ thấy có một bóng người chạy rất nhanh. Bắt trộm, thư sinh kia lại lớn tiếng kêu, thấy tên trộm cầm đồ vật chạy đi xa mà không có ai ngăn trở. Có trộm, Thẩm Tiểu Thanh thấy thế, trời sinh lòng hiệp nghĩa lúc này vội đuổi theo thân ảnh của tên trộm. Đàm Uyển Phượng thất kinh, nàng rất rõ ràng hậu quả của việc xen vào việc người khác, thế giới này lòng người hiểm ác, hơn nữa trải qua sự việc bị khuất nhục, Đàm Uyển Phượng rõ ràng hiểu được, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nàng lớn tiếng hô, Thẩm muội, không nên đi, nhưng sao có thể cản được bước chân của Thẩm Tiểu Thanh. Đạo tặc chạy trốn rất nhanh, thậm chí có thể gọi là bay nhanh. Vừa vào trong ngõ đã không thấy bóng dáng đâu cả, khinh công của Thẩm Tiểu Thanh cũng không phải kém. Còn muốn chạy, không dễ thế đâu, Thẩm Tiểu Thanh nói xong, liền theo sát thân ảnh của đạo tặc kia. Đàm Uyển Phượng lo lắng Thẩm Tiểu Thanh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đang muốn dùng khinh công đuổi theo, thì bị thư sinh kia đột nhiên quỳ xuống trước mặt nàng vừa khóc nói. Vị nữ, phiền toái ngài, nhất định phải giúp ta, đây chính là 80 ngân lượng dùng để chữa bệnh cho mẹ ta. Đàm Uyển Phượng trong lòng lo lắng nói, tiên sinh trước tiên đứng lên, ta phải đuổi theo đạo tặc. Thư sinh kia cũng có vẻ kích động, đứng thẳng lên, nắm chặt tay Đàm Uyển Phượng nói. Nữ đạo trưởng, thật sự cảm tạ ngài, đại ân của ngài ta không có gì để báo đáp, ta. Đàm Uyển Phượng bị thư sinh cầm tay, lập tức cả kinh, vội vàng rụt tay lại nói. Ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ bắt lấy tên trộm đó. Nói xong, nàng phi thân đuổi theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy Đàm Uyển Phượng đi khỏi, thư sinh kia đột nhiên lộ ra vẻ mặt gian trá rồi mỉm cười đắc ý. Thẩm Tiểu Thanh khinh công thật nhanh, mới qua một chén trà nhỏ đã đuổi theo được đối phương. Cường đạo lớn mật, đứng lại. Thẩm Tiểu Thanh tràn ngập phong phạm nữ hiệp quát. Đối phương đứng lại bất động, xoay người đối mặt với Thẩm Tiểu Thanh. Thẩm Tiểu Thanh thấy người này, cảm giác có điểm quen mắt nhưng đối phương lại che mặt cộng thêm sắc trời đã hơi tối, bởi vậy không thể nhìn kỹ đối phương. Mặc kệ đối phương là ai, chỉ cần là người xấu thì đều bị trừng phạt, giờ phút này nàng cảm thấy mình là người trời phái xuống trừ gian diệt ác. Tràn ngập hào hùng nói, đạo tặc, đầu hàng đi, ta có thể tha ngươi. Trong lúc nhất thời nàng không rõ tha cho đối phương cái gì, tha cho không giết. Hắn phạm tội chính là ăn cắp. Nhiều lắm chính là bị nhốt ở nhà lao mấy ngày mà thôi. Đạo tặc kia có vẻ cười gian nói. Nữ hiệp, ta không có phạm tội gì nha. Thẩm Tiểu Thanh chính khí nói. Người cướp túi tiền của thư sinh, ta một đường đuổi theo, người đừng có chống chế. Đạo tặc kia cười nói. Ta toàn thân trên dưới không có một cái túi nào, càng không nói đến túi tiền. Không tin có thể đến soát. Thẩm Tiểu Thanh sửng sốt, nàng thật không ngờ đối phương phối hợp như vậy, nhất thời không biết phải làm như thế nào. Ngươi, thật không có trộm, đạo tặc nở nụ cười nói. Không tin ta nói, nữ hiệp có thể đến tự mình lục soát. Thẩm Tiểu Thanh quanh co nói. Nam nữ hữu biệt, ta không thèm lục soát thân thể ngươi. Không trộm đồ sao ngươi lại bỏ chạy? Đạo tặc kia càng vui vẻ nói. Nữ hiệp, ta chạy thì ta phạm tội sao? Ngươi cũng không nói chạy là phạm tội chứ. Thẩm Tiểu Thanh nói. Ngươi đi theo ta, cùng thư sinh kia đối chấp. Đạo tặc ra vẻ trấn định mỉm cười nói. Không cần ta đi, hắn đã đến rồi. Thẩm Tiểu Thanh cả kinh, vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy thư sinh kia quả nhiên đứng ở phía sau, kinh ngạc nói. Thư sinh, ngươi tới thật đúng lúc, ngươi xem có phải người này trộm tiền của ngươi không? Móc lửng chấm chấm, thư sinh kia gật gật đầu nói. Nữ hiệp, chính là hắn. Thẩm Tiểu Thanh vừa nghe đắc ý nói. Xem ngươi lần này chống chế như thế nào, dung mạo nàng tú lệ, khí khái anh hùng bức người. Bộ y phục bó sát người làm lộ rõ đường cong của nàng, bởi vì nguyên nhân hành tẩu giang hồ, quần quần áo của nàng được bó lại bằng một sợi dây lưng màu đỏ, như vậy mới dễ dàng động võ, cũng làm nổi bật hai chân thon dài, đường cong hoàn mỹ mê người mơ hồ hiện ra, thấy như vậy nam nhân nào sắc tâm cũng đại động. Thẩm Tiểu Thanh nói là làm, đưa tay chộp tới đạo tặc, ra tay cực nhanh để bắt hắn. Đạo tặc kia cũng là người từng trải, chỉ thấy thân ảnh chớp lên, vung một chưởng đánh ra, một đám sương mù đập vào mặt nàng. Mê dược, Thẩm Tiểu Thanh kinh hãi, vội vàng ngừng thở, lui về sau, vừa khéo lại đứng trước mặt thư sinh. Nữ hiệp, cẩn thận, thư sinh kia nói xong, thế nhưng lại phun ra một ít khói mê, Thẩm Tiểu Thanh thấy không ổn, vội vàng nhịn thở, nhưng nàng thiếu kinh nghiệm giang hồ đã hít vào một ít. Nàng chỉ đi được ba bước, đã thấy cả người nóng lên, chân loạng choạng, ngã xuống mặt đất. Sau đó, nàng nghe được tiếng cười của thư sinh với tên đạo tặc. Chúng thất tâm tán của Lưu Sung ngươi, nữ nhân cường thịnh hơn nữa cũng phải ngã xuống. Đạo tặc kia phi thường cười ra nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư sinh này không ngờ là một trong tứ đại tặc của Giang Nam, Lưu Sung cải trang, Thẩm Tiểu Thanh nghe xong kinh hãi. Bất quá lời đối thoại tiếp theo mới khiến nàng khiếp sợ, ha ha. Lưu Sung cười to nói, ta cũng thật không nghĩ tới người đường đường là đại sư huynh của Thiên Sơn nhưng lại xuống tay với tiểu sư muội của mình. Hừ, đại sư huynh Thiên Sơn, ai thích chứ, ta sớm đã không kiên nhẫn làm cái đại sư huynh này rồi. Thẩm Tiểu Thanh ỷ vào phụ thân là trưởng môn, ngày thường được coi là hòn ngọc quý của Thiên Sơn. Ta toàn tâm toàn ý đối tốt với nàng, nàng lại không thèm để ý, còn mắng ta cóc muốn ăn thịt thiên nga. Lúc này ta một lòng muốn lấy vinh dự cho phái Thiên Sơn, nàng lại mắng ta, nói ta là sỉ nhục của Thiên Sơn, đem ta trục xuất khỏi sư môn. Nay ta muốn lấy lại những gì mình đã mất đi. Giờ phút này Thẩm Tiểu Thanh nghe được hai người đối thoại không khỏi kinh hãi. Không thể tưởng được bắt mình lại là đại sư huynh Trương Lỗi. Buổi sáng hôm nay trên lôi đài muốn ám toán Nam Cung Vân, bị đánh bại, sau lại bị Võ Lâm Đại hội trục xuất, lúc ấy trong cơn tức giận Thẩm Tiểu Thanh liền trục xuất hắn khỏi sư môn. Chính nàng cũng không thể nghĩ tới, Trương Lỗi có thể cấu kết với Lưu Sung để đối phó với mình. Thẩm Tiểu Thanh cũng chỉ có thể trách mình không cẩn thận, bị đối phương sử dụng thủ đoạn hạ lưu, mà chính mình trúng lại là xuân dược rất mạnh. Trương Lỗi nhìn thấy Thẩm Tiểu Thanh mê người, sắc tâm nổi lên nói. Lưu Sung, chúng ta đã nói, Thẩm Tiểu Thanh ta dùng trước, người không nên giành. Lưu Sung liếc Trương Lỗi một cái nói, xem người không có tiền đồ. Một cái ngây ngô chưa lớn mà khiến người phát điên như vậy, nữ nhân như thế ta thấy nhiều, thậm chí còn hấp dẫn hơn, ngươi muốn làm gì tùy ngươi. Trương Lỗi cười hắc hắc, Lưu Sung ngươi vẫn còn có tính toán khác đi, vẫn sợ hãi là địch của Thiên Sơn a. Phi, không bao giờ, Lưu Sung giọng căm hận nói, nếu ta sợ ta lại giúp ngươi bắt nàng, Đàm Uyển Phượng mới là nhân gian tuyệt sắc, một cô gái như thế này sao có thể so sánh. Trương Lỗi sửng sốt nói, ngươi muốn bắt Đàm Uyển Phượng. Lưu Sung cười nói, đó là đương nhiên, nếu đã làm thì liền làm lớn. Vì sao ta lại giúp ngươi hành động, ha ha ha, cũng là bởi vì ta nhìn chúng Đàm Uyển Phượng. Các ngươi đừng hòng được như ý. Thẩm Tiểu Thanh cố gắng nén đau đớn, hừ lạnh mắng. Lưu Sung cười lạnh nói, nha đầu, cũng không biết mình đang ở tình cảnh gì sao. Trương Lỗi nghe được tên Đàm Uyển Phượng đột nhiên trở lên hứng thú, nhưng đây lại là chuyện tình ngoài ý muốn, liền tò mò hỏi. Chúng ta ra tay như thế nào? Lưu Sung cười nói, Đàm Uyển Phượng nhất định sẽ tới, ngươi chờ xem kịch vui đi. Trương Lỗi nói, nguyên lại là Lưu huynh đã sớm nghĩ diệu kế. Lưu Sung mỉm cười nói, trước nhấm nháp tiểu sư muội của ngươi đi, ta sợ ngươi không đủ sức đối phó với cô nàng này. Trương Lỗi nhìn mặt Thẩm Tiểu Thanh cười nói, tiểu sư muội, có phải hay không ngươi cảm thấy rất oan khuất? Mau cởi hết quần áo cho nó mát mẻ một tí. Kỳ thật Thẩm Tiểu Thanh đã sớm cảm giác được người nóng vô cùng, bất giác hai tay đã muốn sờ lên ngực, vừa nghe Trương Lỗi nói, hai tay lại tách ra. Sau đó liền muốn cởi quần áo ra, nhưng Thẩm Tiểu Thanh cũng có nội lực thâm hậu, định lực không kém, giờ phút này nếu nàng cởi quần áo thì cả cơ thể đều phơi bày ra hết trước mặt hai nam nhân này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ đến đây, nội lực bùng lên, muốn ngăn chặn dược lực. Quần áo Thẩm Tiểu Thanh đã bị xé rách một chút, vạt áo trước hơi mở, cặp tuyết lê trắng cùng với khe rãnh sâu đã hơi lộ ra, hai tên dâm tặc đang chờ Thẩm Tiểu Thanh cởi bỏ quần áo của mình, lại thấy nàng ra sức áp chế dược lực không khỏi lắp bắp kinh hãi. Hiệu lực của thuốc rất mạnh, Thẩm Tiểu Thanh tuy rằng ra sức chống cự nhưng vẫn thấy cả người nóng lên, nếu thần trí nàng thanh tỉnh nàng cũng sẽ không tự cởi quần áo, mồ hôi không ngừng toát ra. Nàng giãy giụa, rất nhanh toàn thân đã ướt đẫm. Trương Lỗi cùng Lưu Sung nhàn rỗi vô sự, lạnh lùng nhìn Thẩm Tiểu Thanh, nhìn thấy ngọc nữ nổi danh giang hồ đang giãy giụa. Chương 334, cực phẩm, trăng lên trên ngọn liễu, Hàng Châu như một tòa miếu thờ, trừ một vài tiếng thê lương của những con chim gọi bầy thì chỉ còn lại một nữ nhân dồn dập thở gấp. Vách tường màu xám, tượng đồng rỉ sét, mạng nhện trăng khắp nơi, đồ đạc lẫn lộn vứt ngổn ngang khắp phòng. Có thể nhận thấy ngôi chùa này 10 năm trước đã không còn có hương khói. Gió từ bên ngoài thổi vào rất lạnh lẽo. Giờ phút này, giữa miếu thờ có một đống lửa, có hai người ngồi vây quanh, trên mặt đất còn nằm một nữ nhân. Nữ nhân này dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, đầu tóc rối tung lên. Trên người nàng đầy mồ hôi khiến cho quần áo dán hết vào cơ thể, dáng người xinh xắn. Nàng chính là Thiên Sơn Ngọc Nữ Thẩm Tiểu Thanh. Thẩm Tiểu Thanh đối mặt với đại sư huynh của mình Trương Lỗi cùng với dâm tặc Lưu Sung, nàng đang nỗ lực làm cho mình bình tĩnh. Nàng có một nội lực thâm hậu cùng với tính cách kiên cường đã tạm thời ngăn cản hiệu lực của thuốc, nhưng nàng cũng tiêu hao phần lớn nội kình, giống như bị bệnh nặng suy yếu. Quần áo màu lam nhạt dính mồ hôi bám chặt vào thân thể, ngay cả đỉnh ngọn núi đều thấy rõ ràng. Thẩm Tiểu Thanh biết mặc dù mình ngăn cản được Xuân Dược, nhưng không thể giải trừ, chỉ là tạm thời áp chế mà thôi, chính mình vẫn khó tránh được vận rủi. Lưu Sung cười lạnh nói, Ngọc Nữ Thiên Sơn quả nhiên lợi hại, lại có thể ngăn cản dược lực của Thất Tâm Tán, bất quá ngươi trốn vẫn không thoát khỏi bàn tay của chúng ta. Vì phòng ngừa vạn nhất, vẫn nên cẩn thận một chút. Trương Lỗi vừa nói vừa cười đi lên, muốn nắm lấy hai tay của Thẩm Tiểu Thanh để trói lại. Nhưng mà, Thẩm Tiểu Thanh đột nhiên vùng lên, song trưởng vung lại. Một kích của Thẩm Tiểu Thanh vẫn rất phi phàm. Trương Lỗi dù sao cũng là đại sư huynh của nàng, cho dù đột nhiên bị tập kích thì vẫn có thể phản ứng, giơ hai tay lên cản lại, chỉ thấy khí huyết nhộn nhạo, nhất thời bị trì hoãn. Mà Thẩm Tiểu Thanh xoay người muốn chạy, nhưng mà nàng không thành công, bởi vì Lưu Sung động thủ. Ngay lúc Thẩm Tiểu Thanh muốn chạy thoát, Lưu Sung dĩ nhiên đã xuất trưởng đến gần nàng. Thẩm Tiểu Thanh công lực không còn tới hai thành, hơn nữa đang chạy trốn nên không phòng bị một trưởng đánh ở sau lưng, ngã trên mặt đất. Trương Lỗi lập tức đánh về phía nàng, máu tươi phun ra, Thẩm Tiểu Thanh đã không thể chống cự. Có một nam nhân cưỡi ở ngang hông nàng, cánh tay của nàng bị vặn ra sau, dùng dây thừng trói cổ tay lại. Nàng cảm giác được phía sau có người đang tháo giày của nàng. Tất của Thẩm Tiểu Thanh bị tuột khỏi chân, Trương Lỗi xoa xoa bàn chân trắng như ngọc, cười dâm đãng, a. Thẩm Tiểu Thanh nhục nhã rên lên, hai chân nàng cũng đã bị trói chặt, chỉ nghe Trương Lỗi cười lạnh nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu sư muội, muội cam chịu đi, dây thừng này chính là tơ tuyết tằm, cho dù nội lực của muội có cao hơn cũng vô pháp làm đứt nó. Ha ha ha, ngươi cái ác ma này, cha ta đã nhìn lầm ngươi, không thể tưởng tượng được ngươi lòng lang dạ sói như vậy. Ngươi quên là ai nhận nuôi ngươi sao? Ngươi quên lúc trước bị lăng nhục là ai trợ giúp ngươi? Hiện tại ngươi lại có thể đối xử với ta như vậy? Ngươi sao không thấy có lỗi với cha ta, không có lỗi với phái Thiên Sơn? Ngươi nhất định chết không tử tế. Thẩm Tiểu Thanh căm hận nói. Trương Lỗi nói, vậy sao? Nói xong, tay hắn thò vào trong vạt áo của Thẩm Tiểu Thanh, tham lam mò vào một bên vú của nàng, cảm giác mềm mại nhẵn nhụi nói không nên lời, một bàn tay không thể nắm hết. Vú bị tập kích bất ngờ có thể cảm giác được một tia run rẩy, hắc hắc, đúng là hàng thật giá thật, nữ tử tập võ đúng là khác với người thường. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ cảm kích phụ thân ngươi? Phi, ta bất quá cũng chỉ là con chó của hắn. Nếu hắn thật sự đem ta thành đệ tử chân truyền thì sẽ cho ta học bí tích phái Thiên Sơn. Hắn có cho sao? Hắn không cho, hắn chỉ truyền cho ngươi, bởi vì ngươi là con hắn. Hắn thậm chí còn muốn cho ngươi trở thành trưởng môn kế tiếp của Thiên Sơn. Ta trong mắt hắn là cái gì? Ngươi so với ta rõ ràng hơn. Không phải như thế, Thẩm Tiểu Thanh bị Trương Lỗi nắn vú, vốn đang áp chế Xuân Dược thì lại bị xúc động, nhất thời dục vọng bốc lên, toàn thân nóng rực khô khan. Mà càng làm cho nàng tức chính là nghe Trương Lỗi nói xong chính là nguyên nhân nàng bị phân tâm khiến dược lực phát tác. Lưu Sung căm hận nói, Trương Lỗi, làm chính sự quan trọng hơn, ngươi cần hưởng lạc, đem nàng đi đi, Đàm Uyển Phượng còn chưa tới, không cần khẩn trương như vậy. Trương Lỗi nói xong, cười cười khiêng Thẩm Tiểu Thanh lên vai, vỗ vỗ vào cặp mông của nàng, vui cười hớn hở nói, tiểu sư muội, chúng ta tìm hang ổ Ôn Nhu đi. Thẩm Tiểu Thanh vừa nghe, hận không thể đập đầu chết đi, chính là không thể di chuyển, tùy ý để đối phương lăng nhục. Trương Lỗi mang Thẩm Tiểu Thanh trói vào cây đại thụ, hai tay nàng bị trói sau lưng, cả người bị trói từ đầu đến chân, ngoài ra, có một sợi dây xuyên qua háng, một cái khác buộc ở đầu gối nàng. Đem nàng hoàn toàn cố định ở thân cây, nàng hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng, chỉ có thể giãy giụa. Thẩm Tiểu Thanh tuy nội lực vẫn còn, chính là huyệt đạo bị phong bế, hơn nữa uy lực của Xuân Dược cũng dần dần phát tác, toàn thân nàng nóng cháy không chịu nổi, như bị kiến cắn phi thường khó chịu. Đai lưng trên người nàng đã bị Trương Lỗi cởi xuống, quần áo bị gió lạnh thổi vào. Đột nhiên một trận gió thổi qua, vạt áo bị thổi bay lên, lộ ra bộ ngực cao ngất, bởi vì trói chặt mà bị vặn vẹo. Trương Lỗi vừa rồi khi trói lại đã cố ý trói lại hơi mạnh tay. Trương Lỗi với Lưu Sung chứng kiến bộ vú của Thẩm Tiểu Thanh đều phát ra tiếng cười. Con trưởng môn phái Thiên Sơn, được gọi là Thiên Sơn truyền nhân cùng giang hồ bát đại nữ hiệp Thẩm Tiểu Thanh cũng không có gì hơn cái này, còn không phải dễ bắt như vậy sao? Trở thành tù binh của chúng ta, xem vú nàng trắng ngần kia, nếu lột ra hết chắc cũng không kém. Trương Lỗi ảo tưởng tràn ngập, các ngươi mau thả ta ra, bằng không các ngươi sẽ không có kết cục tốt đẹp. Thẩm Tiểu Thanh hô lên. Lưu Sung cười nói, chết đến nơi lại còn cãi cứng, nói ít chút đi. Để lại chút khí lực để cùng chúng ta XXX, ta không thích XXX xác chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi đừng hòng, Thẩm Tiểu Thanh hừ lạnh một tiếng, nghiến răng trợn mắt nhìn. Trương Lỗi cười đứng dậy, tay phải túm lấy vạt áo Thẩm Tiểu Thanh, tay trái giữ chặt quần ở đùi nàng. Tê, một tiếng, hai tay xé ra, a, Thẩm Tiểu Thanh nhục nhã kêu lên. Cả ống quần dài bị xé, toàn chân lộ ra, hở cả nội khố màu vàng nhạt. 19 năm, Thẩm Tiểu Thanh còn chưa bao giờ ở trước mặt nam nhân lộ ra ngoài. Mà bây giờ, Thẩm Tiểu Thanh cao ngạo bị xé quần áo trước mặt hai dâm tặc. Công lực nàng không mất, nhưng không có cách nào phản kháng, chỉ có thể bị lăng nhục, a. Trương Lỗi tay phải nắm Thẩm Tiểu Thanh. Thẩm Tiểu Thanh cảm thấy một trận đau đớn đánh úp lại, chỉ có thể mãnh liệt giãy giụa. Trương Lỗi thỏa ước mong nguyện. Tay trái còn cách một tầng hơi mỏng nội khố. Một bên Lưu Sung đột nhiên quát to. Đủ rồi, Trương Lỗi mới không tình nguyện dừng lại. Lưu Sung lạnh lùng nói. Trương Lỗi, người thực sự không có tiền đồ. Trương Lỗi không phục nói. Ta đã sớm nói qua, nữ nhân này ta chơi trước, người không cần phải đổi ý. Lưu Sung căm hận nói. Bệnh thần kinh, người nghĩ rằng ta với ngươi cùng hưởng chung a, chỉ cần có thể bắt lấy Đàm Huyền Phượng. Thì cô gái nhỏ này vĩnh viễn ban thưởng cho ngươi. Thật sự, Trương Lỗi kinh hỉ nói. Lưu Sung mắt trắng dã liếc mắt một cái. Ta đã khi nào nói dối ngươi? Trương Lỗi cười hì hì nói. Thật sự như thế, Thẩm Tiểu Thanh ra sức giãy giụa, phát ra tiếng rên rỉ nhục nhã. Nàng chỉ hy vọng mình có thể lập tức chết đi, cũng không tình nguyện bị đối phương nhục nhã. Lưu Sung tiến lên vài bước, tiếp cận Thẩm Tiểu Thanh, đột nhiên đưa tay lên. A à... Tiếng xé quần áo vang lên, Lưu Sung đưa tay xé quần áo của Thẩm Tiểu Thanh. Quần áo vốn cũng chỉ còn lại một chút, cho nên tất cả đều bị vạch trần. A. Thẩm Tiểu Thanh chỉ có thể giãy giụa rên rỉ. Lưu Sung, ngươi không phải nói nàng là nữ nhân của ta sao? Trương Lỗi thấy Lưu Sung xé quần áo Thẩm Tiểu Thanh, trong lòng lo lắng kêu lên. Giờ phút này, Thẩm Tiểu Thanh trên người chỉ còn lại nội khố màu vàng nhạt. Một đôi ngọn núi lộ ra. Toàn thân trắng ngần như trân châu, cổ trắng nõn, hai vai thon, núm vú màu hồng lộ ra tinh khiết, vùng bụng bằng phẳng không một tí mỡ thừa, nhìn xuống chút nữa là hai chân dài, trắng bóng, thẳng tắp, đường nét cực kỳ đẹp. Cặp chân tràn đầy sức sống, vừa nhìn liền biết là người có năng lực thường xuyên vận động. Ánh lửa trong cổ miếu soi rõ cặp chân ngọc, mười ngón chân không gầy không béo, ngón chân dài đáng yêu, mờ u bàn chân cao cao, gót chân trắng hồng hơn xa so với nữ nhân bình thường. Vừa nhìn là biết đẳng cấp của nữ nhân này không bình thường. Quả nhiên là mỹ nhân khó gặp, Lưu Sung nhìn thấy trong lòng cũng có chút hối hận. Lấy kinh nghiệm của hắn qua nhiều năm như vậy, mỹ nhân này chính là cực phẩm nhân gian, cứ như vậy cho Trương Lỗi quả có chút nát bét, trỏ mong Đàm Huyền Phượng không thua gì Thẩm Tiểu Thanh, nếu không Lưu Sung hắn đúng là hộc máu. Lưu Sung chơi vô số nữ nhân, hắn biết rõ một ít nữ nhân dựa vào võ công cao cường hơn dung mạo đạt được nhiều nam nhân hâm mộ. Nhưng nữ nhân lớn lên xinh đẹp, chưa chắc sẽ khiến nam nhân dục sinh dục tử. Chân chính thượng hạng nữ nhân, đều theo cơ thể phát ra. Dáng người, các bộ phận của cơ thể, các hành động, nụ cười đều có thể quyết định nữ nhân có thể hay không trở thành cực phẩm cho nam nhân dục tiên dục tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tiểu Thanh chỗ này tuyệt đối là nữ nhân thượng hạng kia, toàn thân tràn ngập co giãn cùng sự cố chấp mạnh mẽ, cặp vú cao ngất, cơ thể rắn chắc, cặp chân dài miên man chính là tuyệt tác của ông trời. Nếu nữ nhân như vậy không thể làm cho nam nhân động dục, kia chỉ có thể nói thẳng đấy không phải là một nam nhân chân chính. Chương 335, xa lưới. Đại tặc, lúc Lưu Sung với Trương Lỗi đang mê mẩn, Đàm Uyển Phượng rốt cục tìm tới cửa. Lưu Sung mỉm cười xoay người, nhìn về phía Đàm Uyển Phượng, chỉ thấy dáng người thon thả, hiên ngang mạnh mẽ, tư thế oai hùng. Một thân y phục màu trắng của phái Hoa Sơn làm cho nổi bật lên vẻ đẹp thiên tiên của nàng. Khuôn mặt xinh đẹp với làn da nõn nà, đôi môi anh đào cùng với đôi mắt to sáng ngời, trong suốt như hồ nước, cặp lông mi thật dài. Quả thật rất mê người, Trương Lỗi cũng đứng ngây cả người tưởng tiên nhân hạ phàm. Đàm Uyển Phượng, người cuối cùng đã đến. Lưu Sung không chút nào sợ hãi, trong lòng tràn ngập đắc ý. Đàm sư tỷ cứu ta. Thẩm Tiểu Thanh thấy Đàm Uyển Phượng giống như nhìn thấy cứu tinh, nàng hô lên như bị tâm thần. Đàm Uyển Phượng thấy Thẩm Tiểu Thanh trong bộ dạng bị lột trần, nhất thời tràn ngập hận ý đối với Trương Lỗi cùng Lưu Sung. Trên đời này nếu có việc có thể kích thích nàng cừu hận, thì đó chính là dâm tặc. Nàng sở dĩ thống hận nhất dâm tặc, bởi vì nàng đã từng trải qua bi kịch lớn nhất cuộc đời, bị dâm tặc lăng nhục, nghĩ lại hơn 10 ngày đêm, đó chính là một hồi ác mộng. Trong lòng Đàm Uyển Phượng, điều đó vĩnh viễn không thể xóa. Nàng đã từng dùng nước rửa sạch thân thể kỹ càng nhưng nàng vẫn cảm thấy dơ dáy không thôi. Giờ phút này chứng kiến bộ dạng của Thẩm Tiểu Thanh, Đàm Uyển Phượng nhớ tới chính mình lúc trước, mà Lưu Sung chính là đại diện cho ác ma không thể tha thứ kia. Muốn chết, Đàm Uyển Phượng gần như hận quá dẫn đến nhập ma, đối mặt với hai tên dâm tặc cười cười, lúc này rút ra trường kiếm, toàn thân tràn ngập kiếm quang. Hoa Sơn Ngọc Nữ kiếm, kiếm khí đầy trời lao thẳng đến Trương Lỗi cùng Lưu Sung. Nếu đổi lại là thường nhân, giờ phút này chắc chắn sẽ trốn chạy. Nhưng Lưu Sung lại đứng sừng sững bất động mỉm cười. Hừ, Đàm Uyển Phượng nhìn thấy cử động này, cho rằng đối phượng chính là cuồng vọng tự đại, Hoa Sơn Ngọc Nữ kiếm càng thêm sắc bén đâm thẳng đến. Thời điểm nguy cơ nhất, Lưu Sung đột nhiên vung tay chém ra. Kinh khí như lợi kiếm đánh lại, kinh phong như gió bão nổi lên, keng, một tiếng, trường kiếm cách Lưu Sung một đoạn ngắn không đến một thước. Ngân quang thối lui, trường kiếm từ tay nàng rơi xuống đất. Lưu Sung không hề động đậy, là chính Đàm Uyển Phượng tự mình buông trường kiếm. Ngay lúc trường kiếm của Đàm Uyển Phượng rơi xuống đất, Lưu Sung đưa tay điểm trúng huyệt của nàng. Thẩm Tiểu Thanh không thể tin được những gì diễn ra, chỉ thấy Đàm Uyển Phượng mặt hơi hồng, hơi thở hơi gấp, đôi tay run lên không ngừng. Ngươi dùng độc, bị điểm huyệt một cái, Đàm Uyển Phượng vô cùng kinh ngạc nói. Lưu Sung cười. Không nghĩ đến đúng không Đàm nữ hiệp, Trương Lỗi kinh hỉ, không hiểu được hỏi, Lưu Sung, người hạ độc lúc nào? Lưu Sung đắc ý nói, Đàm nữ hiệp, nhớ rõ thư sinh kia sao, đó là ta, thời gian ta cầu người bắt đạo tặc, từng cầm qua tay người sao? Khi đó trong tay của ta chính là Xuân Hoa Thư, ngươi, Đàm Uyển Phượng nhớ lại, người này không phải chính là cái thư sinh kia sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là đã quá muộn. Một cảm giác không tốt ùa vào, Đàm Uyển Phượng cảm thấy hoảng hốt, càng hối hận mình quá sơ suất. Không nghĩ tới mình ngã cùng một chỗ tới hai lần, một lần bị Lăng Phong đóng giả thiếu niên lừa bịp nhận hết khuất nhục, nàng ít nhiều nghĩ đến đó là để chuộc tội. Còn bây giờ bị lừa ở trong tay Lưu Sung, nàng không thể không nhận điều này so với chết còn khó chịu hơn. Trương Lỗi khó hiểu nói, Lưu Sung, người cầm tay nàng một tí mà có thể khiến cho thiên hạ mỹ nhân này trúng độc sao? Lưu Sung cười tà nói, riêng Xuân Hoa Thư đương nhiên không thể làm được, ngươi không nhớ lúc trước, chính là lúc nãy nhóm lửa ta còn cho vào cái gì? Trương Lỗi kinh ngạc nói, đãng hồn hương, Lưu Sung mỉm cười nói, không sai, đãng hồn hương vô sắc vô vị, nhưng là một phần không thể thiếu của Xuân Hoa Thư, chính là thuốc dẫn, khiến cho người dính vào Xuân Hoa Thư sẽ mất đi công lực. Bỉ ổi, Đàm Uyển Phượng căm hận nói, trong lòng nàng vô cùng tuyệt vọng và sợ hãi. Lúc trước rơi vào tay Lăng Phong còn có tuyệt vọng, nhưng giờ phút này nàng đã hoàn toàn tuyệt vọng. Lưu Sung nói, Trương Lỗi, còn chờ cái gì? Trói nàng lại, ngươi dám, Đàm Uyển Phượng ra sức giãy giụa, ý đồ thoát khỏi. Nhưng nàng không có sức lực, Trương Lỗi đưa tay đến huyệt của nàng dùng sức một chút, nàng cảm thấy cánh tay tê dại, không có khí lực, bàn tay bị Trương Lỗi kéo ta, chỉ thấy hắn hơi dùng lực, liền đem tay nàng kéo lại đằng sau. Trương Lỗi rút dây lưng quần vòng qua bả vai kéo xuống tới cổ tay nàng, sau đó buộc chặt hai tay lại. Cứ như vậy, cổ tay Đàm Uyển Phượng đã bị buộc sau lưng, từ bả vai cho đến cổ tay đều không thể cử động. Trương Lỗi mệt mỏi, mất phần lớn sức mới trói được Đàm Uyển Phượng. Đàm Uyển Phượng, người ngoan ngoãn hưởng thụ đi. Trương Lỗi thấy Đàm Uyển Phượng còn giãy giụa sợ nàng thoát, liền quấn thêm một vòng dây thừng trên người nàng, trói cả tay nàng bó sát vào thân, cột nàng thành một khối không lối thoát mới thôi. Làm xong rồi hưng phấn nhìn Đàm Uyển Phượng bị trói, còn nhịn không được sờ mặt nàng một cái, Đàm Uyển Phượng kêu lên. Hỗn đàn, đừng đụng vào ta, Trương Lỗi, ngươi đừng có ăn đậu hũ nữ nhân của ta. Lưu Sung phẫn hận nói, nữ nhân của ngươi bên kia. Trương Lỗi không phục nói, Lưu Sung, dựa vào cái gì ngươi ăn đậu hũ tiểu sư muội của ta, lại không cho ăn đậu hũ Đàm Uyển Phượng chứ. Lưu Sung đẩy Trương Lỗi ra nói, đồ không có tiền đồ, nói xong, liền đem Đàm Uyển Phượng buộc vào cây cột. Thẩm Tiểu Thanh Thanh thấy Đàm Uyển Phượng chịu nhục, khóc nói, Đàm sư tỷ, thực xin lỗi, là muội làm liên lụy tỷ. Đàm Uyển Phượng trong lòng thở gấp, đột nhiên kiên nghị nói, Tiểu Thanh, đừng có ủ rũ, cho dù chúng ta chết cũng không thể để chúng được như ý. Thẩm Tiểu Thanh đối mặt với ánh mắt của Lưu Sung cùng Trương Lỗi cảm giác không được tự nhiên, run giọng nói, Đàm sư tỷ, muội biết. Trương Lỗi nói, Lưu Sung, ngươi nói đem các nàng lột sạch, có phải rất thích không? Ta có chút chờ mong a. Trong đầu hắn đã ảo tưởng Đàm Uyển Phượng cùng Thẩm Tiểu Thanh đều phơi bày ra hết, nhất là Đàm Uyển Phượng, xinh đẹp vượt qua Thẩm Tiểu Thanh rất xa, như vậy hai mỹ nữ xinh đẹp, võ nghệ cao cường bị trói ở trước mắt, hắn cảm thấy hưng phấn, trong đầu hiện ra đủ loại các phương án hấp diêm các nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt Lưu Sung cũng phát ra tinh quang, nhìn Đàm Uyển Phượng tuyệt sắc như vậy, hắn so với người khác còn cố chấp hơn, cảm thán một tiếng nói. Làn da trắng nõn, nước mắt trong veo, mũi, miệng nhỏ nhắn. Cái này chính là thiên thần hạ phàm a, vừa nói vừa lấy tay nhéo nhéo khuôn mặt. Dâm tặc, đừng đụng vào ta. Đàm Uyển Phượng cả giận nói, một mặt lại giãy giụa. Lưu Sung, nữ nhân của ngươi so với của ta còn dữ a. Trương Lỗi một bên cười ha ha nói, Lưu Sung cười lạnh, ta chính là thích cô bé ngỗ ngược như vậy, chơi như thế mới đã nghiền, ha ha ha. Đúng vậy, không một cái kỹ viện nào có thể so sánh được. Thằng này ngu vãi, Trương Lỗi mê đắm nói. Đàm Uyển Phượng tức giận mắng to, các ngươi mau thả chúng ta ra, dám đụng đến chúng ta một đầu ngón tay, thiên hạ võ lâm đều đuổi giết các ngươi, cho các ngươi đi gặp Diêm Vương, ha ha ha ha. Đàm Uyển Phượng nói xong khiến Lưu Sung với Trương Lỗi cười to. Đàm Uyển Phượng, người đã thúc thủ chịu trói lại còn muốn mạnh miệng. Trương Lỗi khinh thường nói, Lưu Sung càng thêm lãnh khốc nói, ngươi cho chúng ta gặp Diêm Vương, chúng ta liền cho các ngươi thăng thành tiên, dục tiên dục tử. Nói xong, hắn đưa tay xé một cái, xoẹt xoẹt, hai tiếng, y phục trên người Đàm Uyển Phượng bị xé ra, nàng muốn ngăn cản cũng không thể được, cái yếm tre ở trước ngực bay xuống đất, bạch ngọc rất ít tiếp xúc với ánh mặt trời lập tức bại lộ. Lưu Sung với Trương Lỗi ánh mắt sáng như đuốc đánh giá Đàm Uyển Phượng xinh đẹp động lòng người, rất tinh tế, dáng người mê hồn, thật sự càng nhìn càng yêu. Bạch thỏ có một cảm giác mềm mại đáng yêu của người luyện công trường kỳ, dưới ánh lửa càng có vẻ trắng tinh trong suốt, bóng loàng mượt mà. Dáng người thon thả, cặp nhân dài trắng mịn, các đường cong cân xứng, thật sự đẹp không sao tả xiết. Đàm Uyển Phượng cảm thất vô cùng nhục nhã, rồi lại xấu hổ đỏ mặt, thấp giọng nói. Ta nhất định sẽ giết các ngươi, thanh âm càng nói càng thấp, không thể nghe thấy, dứt lời liền không dám nhìn mặt của đối phương. Ha ha, Lưu Sung cùng Trương Lỗi đều cực kỳ đắc ý mừng rỡ. Trương Lỗi, người ta muốn giết chúng ta, người nói làm sao bây giờ? Lưu Sung, ta thật sự không chịu được nữa, làm thôi. Tốt, Lưu Sung giọng căm hận nói, cùng nhau làm các nàng, gió thôi vi vu, trời càng tối, bắt đầu có sương lạnh, sau từng đợt gió lạnh. Trời đã muốn dịu hơn, bên ngoài đã hơi có tí mưa, những giọt mưa phiêu đãng rơi vào trên người còn lạnh hơn so với tuyết rơi. Trong miếu tuy có đốt lửa, nhưng cái rét vẫn không giảm. Đêm lạnh còn có thêm gió, tựa như đâm xuyên vào tận xương, trực tiếp đâm vào tim Đàm Uyển Phượng với Thẩm Tiểu Thanh. Chương 336, bọ ngựa bắt ve,

Lăng Phong nhìn thấy các nương tử chờ đợi mình, trong lòng rất cảm động, an ủi mọi người một chút rồi dặn dò thời gian không còn sớm nữa, bảo tất cả mọi người đi nghỉ, sau đó bản thân hắn cũng tự mình trở về phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các nương tử thấy Lăng Phong trở về bình an, tảng đá trong lòng liền được bỏ xuống, có lẽ do quá mệt mỏi nên mọi người đều tự quay về nghỉ ngơi. Nhưng Tần Thục Vân dù sao cũng là người từng trải, nàng nhìn ra được Lăng Phong hắn đang có tâm sự. Chờ khi tất cả mọi người quay về phòng, Tần Thục Vân mới kéo Tây Môn Đình Đình qua một bên, nói: "Ngươi theo tướng công vào phòng đi, ta thấy tướng công có chút tâm sự, để xem có thể chia sẻ chút gì đó với hắn hay không." Tây Môn Đình Đình sửng sốt, lập tức gật gật đầu rồi đi theo Lăng Phong quay về phòng. "Tướng công, đêm nay Đình Đình ở lại cùng chàng nha." Lăng Phong thấy Tây Môn Đình Đình tiến vào liền mỉm cười nói: "Đình Đình, thì ra là nàng a. Có phải thừa dịp mình không phải tham gia trận thi đấu luận võ nên muốn ra sức áp bức tướng công ta hay không a?" Tây Môn Đình Đình chu cái miệng nhỏ nhắn, nói: "Người ta mới không có nha, ngày mai tướng công cần phải lên đài luận võ, bây giờ người ta tới là muốn giúp chàng song tu." Chà, trong lòng mình suy nghĩ như thế nào mà giờ lại thành giúp ta luyện công, nàng thật xảo quyệt. Lăng Phong cười ha ha bắt lấy nàng, không khỏi đưa tay sờ khuôn mặt mịn màng xinh đẹp, nói: "Bất quá nàng cũng thật hiểu ý tướng công ta a." Tây Môn Đình Đình thản nhiên cười, đem cả người tựa vào hắn một cách tự nhiên, dùng thân thể mềm mại lắc lắc cánh tay của Lăng Phong, nói: "Tướng công, chàng mệt mỏi cả ngày nhất định còn chưa rửa mặt chải đầu đâu, ta thay chàng đi lấy nước nha." Lăng Phong gật đầu ngồi xuống ghế, Tây Môn Đình Đình liền vui vẻ đi chuẩn bị mọi thứ, sau đó thì thấy Tần Thục Phân đi đến. Lăng Phong nhìn thấy Tần Thục Phân liền cười hì hì hỏi: "Tần tỷ, đêm nay nàng cũng muốn giúp tướng công song tu sao?" Tần Thục Phân mỉm cười, nói: "Chỉ cần chàng nguyện ý, ta vì chàng làm gì cũng có thể, nhưng ta sợ tướng công chàng đang có việc không vui." Lăng Phong nói: "Sao lại nói thế?" Tần Thục Phân giống như làm sai chuyện gì, có chút mất tự nhiên. Lăng Phong nhìn chằm chằm Tần Thục Phân, cười nói: "Tần tỷ, đây không giống tác phong thường ngày của nàng, có chuyện cứ nói thẳng, giữa chúng ta còn có chuyện không thể nói sao?" "Kỳ thật tướng công chàng trở về, ta nhìn ra chàng không vui nhưng lại không dám mở lời. Muốn hỏi tướng công xảy ra chuyện gì nhưng ta lại muốn vì tướng công mà xóa bớt ưu phiền, cho nên ta không biết nên mở lời như thế nào." Tần Thục Phân lo lắng bất an nói. Lăng Phong thở dài, đưa tay kéo Tần Thục Phân vào trong ngực của mình, thâm tình hít hít trước ngực nàng, say mê vô cùng nói: "Tần tỷ, nàng không hổ là nương tử quan tâm ta nhất. Xem ra thân thiết nhất vẫn là mẫu thân mình. Cái gì cũng không gạt được ngươi." "Phi, chàng thật đúng là, tự xem mình là con ta thật ư, chàng là giả thôi." Tần Thục Phân liếc mắt nhìn Lăng Phong một cái, dáng vẻ hờn dỗi động lòng người liền lập tức được bày ra. Lăng Phong nhân cơ hội liền chăm chú nhìn làm cho gương mặt của nàng xuất hiện một dạng mây đỏ, ánh mắt trở nên long lanh, trong đó còn ẩn hiện một chút hoảng loạn. "Giả cũng vẫn tính, tốt xấu gì ta trước mặt người khác vẫn gọi nàng là mẫu thân." Lăng Phong nhất thời vui vẻ, đôi tay không ngừng vuốt ve người nàng, đồng thời đem chuyện đêm nay từ đầu đến cuối nói ra. Tần Thục Phân nghe xong tiếp tục liếc mắt nhìn Lăng Phong, nói: "Hóa ra chàng vì chuyện một tiểu cô nương mà không vui, uổng công người ta cùng các tỷ muội lo lắng cho chàng một đêm, không để ý tới chàng nữa, đại sắc lang." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Phong nhìn bộ dạng xinh đẹp của Tần Thục Phân, trong lòng liền xúc động. Hắn đưa tay ôm thật chặt nàng, thở dài: "Hảo nương tử, tướng công đến bây giờ mới biết được các nàng là người tốt nhất với ta nhớ nàng muốn chết." Tần Thục Phân nũng nịu nhìn Lăng Phong, đỏ mặt nói: "Lại gạt người, thời gian đó chàng đang ở ngôi miếu đổ nát mà khơi thêm dòng khoái hoạt, sao có thể nghĩ tới tỷ muội chúng ta ở nhà lo lắng cho chàng." Tây Môn Đình Đình và Công Tôn Ngọc Trân vừa kịp lúc đi đến, gia nhập vào hàng ngũ thảo phạt. Tây Môn Đình Đình hờn dỗi trách cứ nói: "Đúng vậy, uổng công chúng tỷ muội bọn mình khổ tâm vì chàng ta." Tần Thục Phân liếc mắt nhìn Lăng Phong cười nói: "Hiện ở đây chỉ có ta và Đình Đình, Ngọc Trân ba người, nếu để cho các tỷ muội khác cũng biết chàng vì một tiểu cô nương mà lạnh nhạt mọi người, ta thấy chàng liền phải cẩn thận." A, không đợi nàng nói xong, Lăng Phong đã lập tức hôn cái miệng nhỏ nhắn của nàng, một mặt kéo nàng tới dính sát vào người. Tần Thục Phân bỗng chốc mềm nhũn ra, nơi cổ họng. Lên một tiếng, thân hình mảnh mai bị hắn đè sát. Lăng Phong hôn liên tục, đến khi hắn chiếm hết tiện nghi mới buông nàng ra, thấy Công Tôn Ngọc mặt đỏ như lửa, hì hì cười nói. Ngọc chân nàng thành thật nhất, nàng nói, Tần tỷ không nghe lời như vậy, nàng nói nên phạt nàng ta như thế nào. Công Tôn Ngọc mặt đỏ thẹn thùng nói, tướng công, Tần tỷ ngoan ngoãn nghe lời như vậy, chàng tha cho nàng ấy lần này đi nha. Tây Môn Đình Đình ở một bên nghe vậy cười khanh khách nói, Ngọc chân muội không bằng thay mặt Tần tỷ chịu phạt đi, tin chắc Tần tỷ càng cảm kích muội hơn a. Công Tôn Ngọc nghe vậy càng xấu hổ, dẫm chân làm nũng nói, Đình Đình tỷ nha. Tần Thục Phân ở trong lòng Lăng Phong thấy vậy liền bật cười ra tiếng. Lăng Phong kinh ngạc nhìn nàng, đùa giỡn nói, hảo nương tử, nàng hình như một chút cũng không sợ tướng công trừng phạt a. Tần Thục Phân đỏ mặt, thấp giọng nói, dù sao Ma Vương chàng luôn luôn có cách khiến chúng ta cam tâm tình nguyện mặc chàng khinh bạc, cần gì phải hỏi chúng ta có sợ hay không chứ. Lăng Phong cười hắc hắc nói, nàng nếu không sợ hãi thì tướng công chẳng phải thiếu đi rất nhiều niềm vui sao. Tần Thục Phân nghe vậy liền xấu hổ cấu, véo trên cánh tay Lăng Phong một cái. Công Tôn Ngọc chân nhịn không được cũng hé miệng nở nụ cười, nhưng sợ bị Lăng Phong thấy lại dẫn tới tai vạ bất ngờ, vội vàng cúi đầu xuống. Thấy đột nhiên không có động tĩnh gì, Công Tôn Ngọc chân liền ngẩng mặt lên, đột nhiên thấy Lăng Phong cười gian, cả kinh nói. Tướng công, nàng còn chưa nói xong thì cái miệng nhỏ nhắn đã bị lấp lại. Lăng Phong chậm rãi ngậm lấy cái miệng anh đào nhỏ nhắn của Công Tôn Ngọc Trân mút mút, lại dùng đầu lưỡi tách răng nàng ra đưa vào trong. Công Tôn Ngọc Trân lúc này đã lên cơn khát tình, anh, một tiếng ngã vào trong lòng Lăng Phong, ngửa mặt lên đưa đầu lưỡi ra phối hợp với Lăng Phong. Đôi tay nhỏ bé của nàng khẩn trương nắm lấy vạt áo của Lăng Phong, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, trên mặt lộ ra vẻ say mê, điên đảo tới cực điểm. Tây Môn Đình Đình đi đến phía sau Lăng Phong, dán người vào lưng hắn, nói, tướng công không phải bây giờ lại muốn đem chúng ta ra ăn chứ? Không ngờ nàng đột nhiên, ai, một tiếng, hóa ra là bị Tần Thục Phân nhéo một cái. Lăng Phong lúc này đã buông Công Tôn Ngọc ra, liền sau đó hắn đưa tay bắt lấy Tần Thục Phân, hừ nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không xử trí người đàn bà đanh đá như nàng, chỉ sợ sẽ ngày sau càng vô pháp vô thiên. Tần Thục Phân kinh hãi muốn dãy dụa nhưng Lăng Phong sớm đã ôm chặt lấy nàng, một mặt cười hắc hắc với Tây Môn Đình Đình và Công Tôn Ngọc Trân. Giúp ta cản nàng ta lại, tướng công muốn đánh mông nàng ta. Tây Môn Đình Đình nghe thế liền mừng rỡ chạy lại, Công Tôn Ngọc Trân cũng vừa giúp một tay vừa cười như chuông ngân, cả hai thay nhau chọc ghẹo Tần Thục Phân. Tần Thục Phân vội cầu xin, hảo tướng công, ta biết sai rồi, chàng bỏ qua cho ta đi a. Lăng Phong hôn lên tay Tần Thục Phân nói, nàng ngoan đi, nếu không tướng công sẽ phải chỉnh nàng nghiêm khắc hơn đấy. Tần Thục Phân vừa thẹn vừa giận, ở trong lòng Lăng Phong tỏ vẻ không nghe theo xoay tới xoay lui. Lăng Phong thấy vậy liền đặt nàng lên giường, Tây Môn Đình Đình ha ha cười gian nhảy qua đè trên người của nàng, cúi người cười nói. Tần tỷ, xem tỷ từ nay về sau còn dám bướng bỉnh hay không? Tần Thục Phân không dám dùng tới võ công, mà dãy giụa thì lại chẳng thấm vào đâu, bất đắc dĩ đành phải thẹn thùng mắng. Hảo Đình Đình, xem sau này ta chỉnh muội thế nào. Lăng Phong vén váy dài của nàng lên, một mặt cười hắc hắc nói. Còn dám cãi bướng, quả thật là không biết sống chết nha. Tần Thục Phân trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy tâm thần bay bổng, môi lưỡi như khô đi, thân mình mềm mại yếu đuối nóng lên từng hồi. Nàng tiếp tục vô lực giãy giụa, run giọng nói. Tướng công, đừng mà. Lăng Phong cười nói, vậy nàng sau này còn dám không nghe lời hay không? Tần Thục Phân hơi run rẩy, cảm giác cơ thể mình đang bình thường chợt trở nên hưng phấn hẳn lên. Nàng vừa hy vọng Lăng Phong càn rỡ thêm một ít nhưng lại có chút không muốn trước mặt Tây Môn Đình Đình và Công Tôn Ngọc Trân lộ ra vẻ xấu hổ như thế. Trong lòng nàng lúc này mâu thuẫn tới cực điểm, nàng thở gấp nói, ta không dám, nữa, chàng tha ta lần này đi mà. Lăng Phong cười hắc hắc, vung trưởng dùng sức đánh lên mông nàng. Tần Thục Phân sau đó chỉ còn cảm thấy từng trận nóng bỏng đau đớn. Đan xen trong đó là vô số tia khoái cảm, nàng không khỏi hơi hơi vặn vẹo thân mình. Lăng Phong một tay đánh, một tay lại du ngoạn trên người nàng làm cho nàng càng kích thích hơn. Tần Thục Phân kinh hãi nghiêng người rụt lại, nằm đè lên tay của Lăng Phong, rung giọng nói. Tướng công, Lăng Phong mỉm cười, nháy mắt với Tây Môn Đình Đình. Tây Môn Đình Đình thấy thế liền hé miệng cười gian sau đó buông tay ra. Lăng Phong cúi xuống ôm lấy thân thể của Tần Thục Phân. Hôn lên gương mặt và vành tai của nàng, ôn nhu nói. Tần tỷ tỷ, đừng trách tướng công, ai bảo nàng mê người như vậy chứ? Cơ thể Tần Thục Phân càng ngày càng nóng, khuôn mặt đã trở nên ửng đỏ, sóng mắt kiều mị, thân thể không ngừng run nhẹ. Bàn tay Lăng Phong đang dừng lại chờ tiếp tục cử động làm cho nàng lập tức phấn khởi rên rỉ một tiếng, rốt cuộc bất chấp nhục nhã, xoay người ôm lấy Lăng Phong mạnh mẽ run rẩy. Lăng Phong nhẹ nhàng ôm Tần Thục Phân vào trong ngực, sau đó hắn ôn nhu hôn lên gương mặt và cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Qua thật lâu sau Tần Thục Phân mới bình tĩnh lại một chút, lại chui đầu vào trong lòng của Lăng Phong, nhỏ giọng nói. Oan gia, người ta sau này không còn mặt mũi gặp người khác nữa. Lăng Phong thấp giọng cười nói, ai dám cười nàng, ta liền dùng cách thức giống vậy đối phó với nàng ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy vẻ mặt nàng lúc này vô cùng ngượng ngùng, lại không cam lòng bị trêu cợt như thế, hắn liền cười xấu xa với Công Tôn Ngọc Trân. Ngọc Trân, Tần tỷ của nàng phải thay đổi quần áo, nhanh đi lấy mang tới cho nàng ấy. Công Tôn Ngọc Trân sớm đã mặt đỏ tai hồng, thân thể đã muốn nhũn ra, vừa lúc có cơ hội chạy đi vội vàng lên tiếng đáp ứng. Tần Thục Phân lại càng không muốn thay quần áo ở đây, ra sức nhéo Lăng Phong một cái rồi đứng lên nhẹ giọng nói. Tự ta đi, nói xong nhanh chóng nhảy ra ngoài, thân pháp sự thật rất tốt nha. Tây Môn Đình Đình, khục khục, cười ra tiếng, Lăng Phong nghe thấy liền kéo nàng qua nhẹ nhàng ôm lấy, hai người cười mỉm nhìn lên Công Tôn Ngọc Trân. Công Tôn Ngọc Trân nhất thời lúng túng nhưng cũng biết lúc này chính là thời khắc mấu chốt, chính mình càng kinh sợ thì tình huống càng bất lợi. Nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cười duyên nói, tướng công, đêm nay ta gọi nhiều tỉ muội hơn đến với chàng, chàng thấy được không? Lăng Phong mỉm cười nói, tốt thì tốt, bất quá vừa rồi nàng sao không nghe lời tướng công nói. Công Tôn Ngọc Trân đi tới làm nũng với Lăng Phong, người ta không muốn chọc ghẹo Tần tỷ a, nàng đối với ta tốt như vậy. Lăng Phong cười nói, cũng có lý, vậy nàng cứ thay Tần tỷ của nàng chịu phạt đi. Công Tôn Ngọc Trân thẹn thùng vùi đầu vào lòng của Lăng Phong, nói nhỏ như muỗi kêu. Tiện thiếp cam tâm tình nguyện chịu sự trừng phạt của tướng công. Tướng công muốn phạt tiện thiếp như thế nào cũng được mà. Tây Môn Đình Đình vẫn luôn ở một bên nghe, lúc này liền cười khanh khách nói. Ngọc Trân muội rốt cuộc cũng biết cách đối phó với tướng công nhà ta rồi. Lăng Phong cười ha ha, ôm sát hai viên ngọc vào trong lòng nói. Bảo bối ngoan như vậy, tướng công sao nỡ nhẫn tâm trách phạt chứ. Nói xong, nhất thời hai bàn tay hắn đem theo hai nàng ngã xuống giường, một màn hô mưa gọi gió được bày ra vô cùng uy phong. Trong phòng Xuân Thanh sớm dậy, cách chương.